kỳ công làm chủ bổ thiên các, huyết tẩy thiết vân thành, chỉ dùng một lực lượng ít ỏi đối phó với kim mã kỵ sĩ đường, nhưng lại tuyệt không rơi vào thế hạ phong. Những sự tích truyền kỳ của Sở Diêm Vương, bọn họ nghe nhiều sớm đã thuộc lòng. Nhưng ba người ai cũng không biết, tên Sở Diêm Vương trong truyền thuyết kia chính là gã thiếu niên đang cười như mặt trời tỏa nắng ở trước mặt của mình đây. Chỉ trong vòng 3 tháng mà làm nên một kỳ tích như thế, Sở Diêm Vương xứng đáng cho bất cứ người nào cũng phải bội phục. Những chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng làm thì... Đám người Kỷ Mặc vô cùng rõ ràng chính mình không thể làm được. Thứ tư, thực lực của ta 1 năm trước chỉ là tam phẩm võ đồ, nhưng hiện tại các ngươi nhìn xem tu vi của ta là gì. Sở Dương hừ một tiếng khẽ vận công, trên bàn tay hắn xuất hiện một đám sương mờ màu xanh nhạt. Võ giả. Lúc này, 5 người phải kinh hô, cả Cố Độc Hành cũng phải trợn to mắt mà nhìn. Thật xin lỗi, là tứ phẩm võ giả đỉnh phong. Sở Dương thu khí lại híp mắt cười đáp, cũng chỉ là 1 năm qua. Tiến 21 giai mà thôi, không có gì đáng khoe khoang cả. 5 người đồng thời lau mồ hôi lạnh, 1 năm vượt 21 giai còn không đáng khoe khoang. Nhưng bọn hắn không biết đây cũng chỉ là Sở Dương khiêm tốn mà thôi, thời gian tăng lên chính thức của hắn cũng chỉ khoảng nửa năm. Thời gian Cố Độc Hành đi ra ngoài tìm các ngươi là 1 tháng lẻ 6 ngày, lúc hắn ra ngoài ta mới chỉ là lục phẩm võ giả. Sở Dương cười nhạt rồi nói tiếp, nếu tốc độ tu luyện của các ngươi có thể nhanh hơn ta, thì ta sẽ chịu phục. 4 người quay sang Cố Độc Hành gần như cùng lúc, chỉ thấy đôi mắt của hắn đang trừng to nhìn Sở Dương, vẻ mặt thể hiện lên kinh hoàng tột độ, miệng lẩm nhẩm. Điều này sao có thể như thế được? 4 người còn lại càng hoảng sợ. Tính tình nóng nảy của Cố Độc Hành 4 người đều rất rõ, hắn khinh thường lừa dối, hắn thà lập tức rút kiếm cũng sẽ không thông đồng với Sở Dương để gạt mình. Hơn nữa vừa rồi, hắn cũng hành động giống như là gặp quỷ vậy, cái bộ dáng đó không thể nào giả vờ được. Chẳng lẽ trên đời này còn tồn tại yêu nghiệt đến thế sao? 1 năm tấn thăng tới 21 phẩm, không, chính là 1 tháng vượt qua bát phẩm đó. Tên này tại sao lại yêu nghiệt quá thể đến vậy? Thứ 5, ta mạnh hơn các ngươi bởi vì ta có hùng tâm, có chí khí. Ta đã nói mục tiêu của thiên binh các chúng ta chính là xông lên Thượng Tam Thiên, không chỉ xông lên mà còn phải tranh đoạt thiên hạ trên Thượng Tam Thiên đó nữa. Ánh mắt Sở Dương tỏa ra vẻ cuồng ngạo, khinh thường nhìn 3 người đáp. Các người có sao? Các người đã nghĩ tới chưa? Các ngươi chỉ muốn đi lên đó nhưng không nghĩ sau khi lên đó mình sẽ làm gì và làm như thế nào? 4 người cúi gằm mặt hổ thẹn. Các người khi ở gia tộc không được chú ý, muốn đi ra ngoài chỉ là giải sầu mà thôi. Các người nói gia tộc đối xử không công bằng với các ngươi, mặc dù bị chèn ép nhưng không hề dám phản kháng. Các ngươi chỉ muốn sau khi ra ngoài một thời gian thì lại tiếp tục trở về để cho gia tộc bầy bố mà thôi. Sở Dương mắng. Các ngươi chỉ là một đám nhu nhược, không dám tranh thủ về bản thân mình. Chuyện gì cũng không dám làm, chỉ có thể loanh quanh ở Trung Tam Thiên, kiếm cho mình một cái danh tự công tử khỉ gió. Trưng ra cái biểu hiện của mình, để dỗ tên đại công tử khốn kiếp kia yên tâm, sẽ không đi đối phó các ngươi. Các ngươi chỉ muốn an ổn, sống nhục cho đến hết quãng đời còn lại. Sở Dương nở ra một nụ cười lạnh. Bất cứ người nào cũng có tư cách hỏi ta dựa vào cái gì, nhưng các ngươi thì không xứng. Bởi dù ra thế ta không bằng các ngươi, võ công cũng không bằng các ngươi, nhưng ta đều dựa vào chính bản thân mình, dùng đôi tay này không một tấc sắt mà giết ra con đường thuộc về mình. Các ngươi có biết cái doanh trại tàn binh bên cạnh dãy núi bên kia có một đám tàn binh nghèo ở đó không? Các ngươi so với bọn họ cũng đều không bằng, bởi vì bọn họ dùng sinh mạng của mình để giết ra. Hơn nữa bọn họ còn có thể sống nghèo khổ trong đó, nhưng các ngươi thì không được. Ánh mắt Sở Dương sắc như đao, nhìn thẳng về phía 4 người, lạnh tanh nói tiếp. Cho ta gọi đám các ngươi một tiếng đại ca sau, các ngươi có dám nhận không? Dám không hả? Nhị công tử, chỉ là nhị công tử mà thôi. Sở Dương ngẩng mặt cười ha hả. Các ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? Cũng xứng nhìn ta để hỏi ta dựa vào đâu sao? Bọn này mặt đỏ tới tận mang tai, mắt như phún hỏa nói. Sở Dương, ngươi có thể xem thường chúng ta, nhưng không có tư cách vũ nhục chúng ta. Không có tư cách sao? Ta không có tư cách à? Sở Dương nở nụ cười lạnh thốt lên. Ta vũ nhục các ngươi đấy, các ngươi làm gì được ta? Nếu bây giờ các ngươi muốn chứng minh các ngươi không hề vô dụng, thì lưu lại cho ta. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để làm ra một phen sự nghiệp tiếu ngạo giang hồ. Sở Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu kẻ nào không nguyện ý thì lập tức cút đi cho ta. Chỗ này của ta không thu nhận cái loại công tử, cũng không thu nhận cái thằng đại ca nào hết. Bởi vì các ngươi cam tâm tình nguyện là một nhị công tử, thì các ngươi không xứng đáng làm lão đại. Sở Dương quát lên. Còn mẹ nó, ông mày ở lại. Kỷ Mặc hô lớn. Bất quá nếu một ngày ta mạnh hơn ngươi, ta sẽ hướng ngươi khiêu chiến. Đúng thế, bổn thiếu gia ở lại đây chính là để đánh bại ngươi, đánh bại Cố Độc Hành. La Khắc Định mặt đỏ, bừng lên hét lớn. Đừng có tưởng là ngươi đã thuyết phục được ta mà lầm. Ta lưu lại chính là muốn chống mắt lên xem ngươi dựa vào cái gì mà dám nói khoác rằng sẽ dẫn chúng ta giết lên Thượng Tam Thiên. Đổng Vô Thương sắc lẻm nhìn Sở Dương thốt lên. Ta muốn ở lại chính là do Cố Lão Đại ở đây. Ngươi dù đuổi ta, ta cũng sẽ không đi. Nhớ Bất Thông cười hăng hắc nói, tâm tình của hắn có thể nói là thoải mái nhất trong đám người này. Cố Độc Hành thở phào nhẹ nhõm, thẩm nghĩ Sở Dương quả nhiên có hảo thủ đoạn, rõ ràng là mắng đám gia hỏa này đến phải lưu lại. Muốn lưu lại, nói dễ vậy sao? Sở Dương cười lạnh đáp, các ngươi tưởng Thiên Binh Các của ông là nơi nào hả? Muốn ở là ở sao? Chỉ bằng vào ba chữ nhị công tử của các vị sao? Sở Dương cố tình nhấn mạnh ba chữ nhị công tử, đặt câu hỏi đầy vẻ châm chọc. Ba người lận giận tím mặt đáp, chẳng lẽ người ghét bọn ta làm chướng mắt người sao? Nếu muốn ta xem trọng các ngươi cũng phải trưng ra cho ta thấy các ngươi mạnh ở chỗ nào mới được chứ. Sở Dương cười lạnh rồi nói tiếp, chỉ bằng với tu vi hiện tại của các ngươi ư? Ta là Vũ Tông nha, Kỷ Mặc đáp như hét vào mặt, tức hộc máu. Tu vi của ta là Võ Tông lục phẩm, ngang bằng với Cố Độc Hành rồi. Thật là có lỗi, ta bây giờ đã là thất phẩm, cảm ơn. Cố Độc Hành liếc xéo hắn đốp chát. Kỳ Mặt lên sám mặt, thất phẩm, người đã đột phá rồi sao? Ờ, trước khi gặp ngươi một ngày, Cố Độc Hành khoanh tay trước ngực nhìn Kỳ Mặc chậm chậm nói. Người xong rồi đấy, Kỳ Mặc. Chúng ta cũng thế, La Khắc Địch và Đổng Vô Thương Đồng Thanh cũng là Võ Tông. Bất quá hai người bọn họ một là Võ Tông tam phẩm, một là tứ phẩm, chênh lệch quá xa với hai người trước cho nên không dám mở miệng kêu réo trước mặt bọn họ mà thôi. Cái ta muốn chính là cái tâm của kẻ mạnh, Sở Dương nhấn mạnh. Đó không phải là vấn đề về tu vi. Một tên dù là võ đồ nhưng chỉ cần hắn mang cái tâm của cường giả thì hắn có thể từng bước quật khởi tiến thẳng đến đỉnh phong. Nhưng một tên võ tông mà không có cái tâm của kẻ mạnh thì bất quá cũng chỉ là một khối thịt có sức mạnh mà thôi. Cái tâm của kẻ mạnh ư? Bọn người này tựa hồ có chút ngộ ra. Còn nữa, nếu muốn ở lại đây thì chỉ cần một ngày các ngươi xem ta là lão đại thì các ngươi còn phải nghe lời ta. Sở Dương dở giọng châm chọc. Tại Thiên Binh Các của ta không cần mấy thằng nhị công tử hay con ông cháu cha gì đó. Dù thế nào thì ta cũng ở lại, ta liền ngồi lì ở chỗ này. Kỷ Mặc ngồi bệt xuống trước cửa Thiên Binh Các, nói sao cũng không chịu đứng lên. Người sẽ nghe lời ta nói chứ? Sở Dương nhíu mày hỏi. Đương nhiên, cả bọn đồng thanh. Và lúc này cả đám đều có cùng cảm giác, nếu bị đuổi ra ngoài thì thật quá mất mặt đi thôi. Thôi được, ta cũng miễn cưỡng nhận lấy các ngươi, coi như làm phước vậy. Sở Dương rất không tình nguyện nói. Nhưng mà ta nói trước, nếu người nào không đáp ứng được yêu cầu của ta, thì lúc đó ta bảo hắn xéo đi, đừng có làm mặt dày mày dạn mà ở lại, ta ghét nhất là loại người đó. Bốn người thầm nghĩ, đương nhiên là thế rồi, không đạt được yêu cầu thì ai dám mặt dày mày dạn mà ở lại chỗ này. Bốn người nhìn nhau, vẻ mặt như muốn nói, người nhất định chính là kẻ thứ nhất bị loại khỏi nơi đây. Cuộc cạnh tranh vô hình giữa bọn họ đã âm thầm được bắt đầu. Tốt lắm, vậy bây giờ bắt đầu luôn. Ta cho ba gia tộc các ngươi một cơ hội để phân định thắng thua. Sở Dương nói chậm chậm. Trung Tâm Thiên vào lúc này là thời gian mà tất cả các đại gia tộc đang sắp xếp lại thứ hạng. Nhưng nhiệm vụ khó khăn như vậy đương nhiên sẽ không đến lượt các ngươi rồi. Sở Dương lại sát muối vào tim bọn họ thêm một lần nữa. Hắn híp mắt nhìn bọn này co giật từng trận rồi nói tiếp. Bất quá ở chỗ này của ta vòng loại thứ nhất chính là chiến tranh giữa các nhị công tử các ngươi. Nếu nói rộng ra chính là đi thay mặt gia tộc của các ngươi đại chiến ở đây. Năm người liền ưỡn ngực, ánh mắt nóng rực nhìn Sở Dương. Trong vòng một tháng mỗi người đều phải tăng lên một phẩm tu vi cho ta. Cố Độc Hành sẽ ở đây để theo dõi. Sở Dương nói hời hợt. Một tháng sau nếu tên nào không tăng được thì chính là thất bại. Lập tức xéo ngay đi cho ông. Đây là so cái kiểu gì thế? Chẳng lẽ ngươi không để ý lực lượng cao thấp khác nhau sao? La Khắc Địch nhảy dựng lên, như thế không công bình. Không phục thì ngươi có thể đi, nhận thua ngươi cũng có thể đi. Sở Dương cười lạnh đáp, công bằng ư? Ngươi muốn có công bằng với ta sao? Ta cho ngươi biết, trên đời này bây giờ chưa có cái gì gọi là công bằng hết. Ta không quan tâm các ngươi tu luyện thế nào, chỗ này cũng khá là rộng lớn, dù các ngươi tu luyện đến chết thì cũng là việc của các ngươi. Ta vẫn chỉ nói câu đó, không tăng tiến thì không đáng để làm huynh đệ của ta. Sở Dương chậm rãi nói, vậy còn ngươi? Kỷ Mặc kêu lên, chẳng lẽ chỉ có chúng ta tu luyện còn ngươi đứng xem náo nhiệt sao? Đương nhiên là ta cũng tu luyện, bây giờ ta là võ giả tứ phẩm, trong vòng một tháng ta sẽ đột phá tới võ sư, nếu không làm được sẽ tự động thoái vị. Sở Dương hừ một tiếng hỏi, như thế nào hả? Tất cả đều im lặng. Một tháng mà đột phá từ võ giả tứ phẩm lên võ sư, ngươi tưởng ngươi là thần tiên chắc? Liều mạng. Bốn người cắn răng đồng ý, điều kiện như vậy mà không đánh bạc thì thành kẻ đần thật rồi. cả họ cùng xoa tay chuẩn bị một tháng tranh giành ngôi vị lão đại, chỉ có Cố Độc Hành ngồi một bên thương cảm nhìn bọn kia thầm nghĩ. Mấy người các người thật ngu ngốc, lão tử đã từng chứng kiến hắn trong vòng 2 canh giờ tăng liền tu tỷ 3 phẩm, các ngươi thực cho rằng 1 tháng tăng 6 phẩm là rất khó với hắn sao? Nếu hắn nói hắn có thể trực tiếp đột phá lên Vũ Tông, lão tử cũng không cho là kỳ lạ đâu. Từ lúc Kỳ Mặc cùng đám người xuất hiện đến lúc Sở Dương lưu bọn họ lại, thời gian cũng rất ngắn, Sở Dương xử lý rất đơn giản, thậm chí không hề có tâm tình đùa nghịch bên trong. Vì thế hắn xử lý mấy tên này đều trông đâu đó rất rõ ràng, chỉ cần liếc qua là có thể nhìn ra. Kỳ thật Sở Dương muốn để bọn họ lưu lại, đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Thế nhưng cũng chính những thứ mà người ta chỉ liếc qua có thể nhận thấy đầy tâm cơ, nhưng lại có thể làm cho ba người, bọn Kỳ Mặc là khắc địch cam tâm tình nguyện ở lại. Thậm chí không tiếc trả giá lớn để cho mình ở lại đây. Điểm này phải đến ngày mai Cố Độc Hành sau khi suy nghĩ cẩn thận thì mới thấy. Cách của Sở Dương giải quyết rất đơn giản, đó là kế khích tướng, lợi dụng lòng hiếu thắng của đám người trẻ tuổi đó cùng với mâu thuẫn gia tộc của bọn họ để thiết lập cạm bẫy. Nếu chỉ có một người thì hắn đã sớm không thèm đoái hoài, ngoảnh mặt đi rồi. Dù Sở Dương có nói thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không nhận gã làm lão đại. Nhưng hiện tại có ba người ở ba gia tộc đối nghịch thì tình huống lại khác xa. Những người này vốn là đối thủ cạnh tranh, làm sao có thể chịu yếu thế hơn đối phương được, dù chết thì cũng không chịu kém mặt mũi đối phương. Vì vậy Sở Dương rất đơn giản mà đạt được mục đích, nhưng lại gây dựng được uy quyền của mình, đem đám nhị thiếu gia của mấy cái siêu cấp gia tộc này hết thảy lưu lại, hơn nữa còn mắng chửi một trận. Cái này quả là khiến cho Cố Độc Hành vô cùng bất ngờ. Tại thời điểm ba người làm loạn lên, Cố Độc Hành đã chắc rằng vấn đề đã không thể vãn hồi được rồi, không nghĩ tới là giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Tốt, đã như vậy thì bắt đầu đánh cuộc, Sở Dương mỉm cười nói. Để đề cao sự quyết liệt này, sau này Thiên Binh Các sẽ áp dụng một chế độ cạnh tranh. Và một tháng sau, tên nào không có tăng giai thì tự động rời khỏi. Mà trong những người lưu lại, người đột phá chậm nhất thì sẽ phải giặt nội y một tháng, kể cả quần cộc cùng với bít tất. Chỉ cần giặt không sạch một thứ thôi, sẽ phạt thêm tháng nữa. Mọi người nhìn nhau, vậy có ác quá không? Vượt qua kiểm tra rồi nhưng vẫn phải giặt nội y cùng với bít tất cho người khác sao? Kỳ Mặc, người có nghĩ muốn Cố Độc Hành giặt bít tất cho người không? Sở Dương dụ dỗ. Hai mắt Kỳ Mặc lập tức phát sáng như ánh đèn pha. Hắn tưởng tượng đến việc Cố Độc Hành phải giặt bít tất cho mình thì không khỏi cười ra tiếng. Tin tưởng giống như tăng lên gấp trăm lần, hùng hồn đáp. Ta nhất định bắt hắn mỗi ngày phải giặt quần lót cho ta. Tốt lắm, Đồng Vô Thương, ngươi có thích La Khắc Địch giật quần áo lót cho ngươi không? Sở Dương châm ngòi. Đồng Vô Thương oán hận nhìn vào bản mặt giảo hoạt của Sở Dương tức giận mắng. Ta muốn ngươi giặt áo lót cho ta, suốt tháng ta cũng sẽ không tắm rửa, đổi đồ lót ta cho ngươi thối chết. Không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể thắng ta, Sở Dương cười lạnh đáp. Các vị chú ý, tháng đầu tiên này chẳng qua chỉ là thử nghiệm, cho nên sẽ không có nhiệm vụ định kỳ. Sở Dương mỉm cười, hy vọng các ngươi có thể qua được bài kiểm tra này. Độc Hành, để lấy phần thưởng mà ta chuẩn bị cho người thắng cuộc ra cho mọi người xem. Sở Dương nói thêm, đều là thần binh cả, tùy tiện cầm một thanh ra là được. Cố Độc Hành hiểu ý liền đi vào mật thất rồi mang ra một thanh kiếm quăng ra trước mặt bốn người. Các người ngắm một chút đi. Sau một lúc cả bốn người đều trở nên điên cuồng. Trên thế gian lại có thể có thần binh bậc này, Kỷ Mặc hô lên kinh ngạc. Hắn chính là một kiếm thủ, vừa nhìn thấy chuôi kiếm này thì đã phát điên. Đây là của ta. Cút. Ba người còn lại không hề nể mặt quát lớn, chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn chiếm nó sao? Bốp bốp, Sở Dương vỗ tay tán thưởng, hướng ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Thần binh lợi khí như vậy ở chỗ chúng ta đều không có thiếu, còn có cả đao. Sở Dương nháy mắt mấy cái với Đồng Vô Thương, làm hắn ta thú huyết sôi trào. Còn có cả đao nữa. Như ta nói rồi, đây là phần thưởng, Sở Dương dụ dỗ. Chỉ khi nào các người chính thức gia nhập Thiên Binh Các, hơn nữa phải làm một số việc khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục, thì mới có thể đạt được phần thưởng này. Đây đều là ta dụ dỗ, các vị có thể bỏ ngoài tai cũng được, Sở Dương nói huỵch tuyệt. Ai có thể kháng cự được loại hấp dẫn này, bỏ qua ư, bà mẹ nó, bọn ta cũng đâu phải thằng ngu. Bốn người nhìn nhau rồi nhìn chuôi kiếm đều có cảm giác, nếu đem ra so sánh với chuôi kiếm này, thì binh khí của mình đúng là cái đồ bỏ đi. À này, Đồng Vô Thương, nghe nói mặc đao của ngươi luôn nổi danh sắc bén, chúng ta tới thử xem sao. La Khắc Địch đem thanh kiếm rút ra, cầm trong tay khiêu chiến Đồng Vô Thương. Cút, ngươi đi mà dùng kiếm của ngươi. Đồng Vô Thương đáp với vẻ bực dọc, đao của mình tuy không phải vật phàm nhưng nếu dùng chuôi kiếm này đụng một cái sợ rằng không sứt thì cũng mẻ một miếng chứ chả chơi. Đây chính là kiếm của ta. La Khắc Địch ánh mắt tình tứ nhìn chuôi kiếm, khuôn mặt lộ vẻ mê đắm. Cố Độc Hành liền lấy lại kiếm, nói tỉnh bơ. của ngươi sao? Trước tiên thắng bọn chúng đi đã. Nói xong liền cầm kiếm cất lại. Nhìn theo bóng lưng của Cố Độc Hành là Khắc Địch cùng Kỷ Mặc ba người đều không thở nổi, toàn thân run rẩy, trái tim đau đớn vô cùng. Ở đây có rất nhiều phòng, mỗi người các ngươi tự chọn cho mình một gian, ta bận nhiều việc nên không chơi với các ngươi lâu được. Sở Dương dặn dò Cố Độc Hành vài câu rồi liền ra ngoài. Mắt thấy mặt trời đã lên cao, chính mình còn phải đi xem tình hình của bộ thiên các. Mấy người nơi này chỉ tạm thời lưu lại mà thôi. Thế nhưng chỉ cần các ngươi chịu lưu lại thì ta có thể khiến các ngươi vĩnh viễn không rời đi. Tiến vào bộ thiên các thì Đao Vương đã ngồi chờ đó, mấy hôm nay hắn ngày nào cũng đến thúc giục một lần. Không phải Sở Dương không cố gắng, cũng không phải bộ thiên các không làm hết sức, nhưng lại vẫn không tìm thấy người kia. Điểm này Đao Vương cũng không thể trách được, hắn biết rõ đối phương đã bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không đi được xa, thậm chí có thể đã chết trong thành, nhưng sống chết lại không cách nào tra ra được, vấn đề này mới làm cho hắn phiền muộn mấy hôm nay. Sở Diêm Vương vì việc này không chỉ nổi giận một lần, gào thét cũng đã có, và Đào Vương cũng đều thấy rất rõ. Sở Dương đã thực sự là tận lực, nhưng cái tên âm vô pháp kia giống như đã bốc hơi khỏi Thiết Vân Thành vậy. Qua thời gian dài lục soát mà không có kết quả, Sở Dương cũng dần dà có suy nghĩ như thế. Xem ra trong thành này có không ít vương cấp cao thủ. Sở Dương trịnh trọng nhìn Đao Vương. Tiền bối, điều này rất không nên à. Hạ quan đột nhiên cảm thấy phương hướng tìm kiếm của chúng ta đã sai rồi. Sai. Đao Vương vân về chỏm râu cằm trầm ngâm, điểm này hắn cũng nghĩ qua. Một thời gian dài lục soát mà không tìm thấy bất cứ manh mối nào, tất nhiên đã bị một cái mạng lưới tình báo khổng lồ khác che lấp mất. Bất quá Mạc thị gia tộc chỉ vừa xuống Hạ Tam Thiên mấy tháng này, sao có thể thiết kế ra một mạng lưới tình báo nghiêm mật như thế? Chẳng lẽ Mạc thị gia tộc đã sớm biết mình ở trong Thiết Vân Thành sẽ bị truy lùng? Chuyện này lại càng cực kỳ hoang đường. Hạ quan cho rằng chỉ sợ không phải Mạc thị gia tộc theo như suy nghĩ của tiền bối. Sở Dương trầm giọng ám thị, trong chuyện này tất có nhiều ẩn khuất mà chúng ta không biết rõ. Cái gì? Không phải do Mạc thị làm? Đao Vương trầm ngâm nhíu chặt chân mày, miệng lẩm bẩm. Thế thì rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng không đắc tội với ai khác mà. Mấy gia tộc kia, chúng ta đã kịp ra tay đâu. Đúng như vậy. Vậy một cao thủ vương tọa lợi hại như vậy xuất thân từ thế lực nào tại Trung Tam Thiên đây? Sở Dương thì thào thở dài đáp, hai mắt gã làm ra dáng vẻ dường như đang vắt óc suy tư. Hả? Nếu như hắn không phải xuất thân từ Trung Tam Thiên thì sao? Đao Vương không khỏi miên man theo mạch suy nghĩ của Sở Dương, hồi lâu sau hắn bỗng vỗ đùi cái bốp hô lên, liệu hắn có phải là... Là ai? Sở Dương giật mình vội vàng hỏi, liệu có phải là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hay không? Hai mắt của Đao Vương lóe lên sự cơ trí đưa ra phán đoán. Liệu... Sở Dương ngần ngừ một chút, Vương tọa, dù tôi rất muốn kẻ đó là do Kim Mã Kỵ Sĩ Đường làm ra, bởi vì như vậy sẽ khiến cho các người đánh nhau, Thiết Vân sẽ đứng giữa làm ngư ông đắc lợi. Bất quá hình như Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng không xung đột gì với các ngươi. Ngài suy đoán như vậy có chút hơi khiên cưỡng. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, chẳng lẽ Hạ Tam Thiên cao thủ vương cấp lại nhiều như chó ngoài đường sao? Đao Vương đối với sự thẳng thắn của Sở Dương rất vừa ý nhưng cũng phản bác ngay. Cho dù là tại Trung Tam Thiên thì cũng đâu có bao nhiêu cao thủ vương cấp chứ. Nhưng nếu là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vậy thì nguyên nhân của bọn chúng là gì đây? Sở Dương nhíu mày, cố gắng khuyên nhủ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đối phó với Thiết Vân còn dư xong thì có lý do gì lại tìm thêm cường địch cho bản thân? Đối phó với Thiết Vân? Đao Vương lại suy nghĩ miên man. Các vị đối phó với Mạc thị gia tộc không phải đều bí mật phải sao? Sở Dương thử thăm dò. Người đang nghĩ tới điều gì đó sao? Đao Vương hỏi rồi đáp. Lúc trước thì đúng là bí mật nhưng giờ thì đã không còn là vậy nữa. Vậy thì đúng rồi. Như vậy nói cách khác là với mạng lưới tình báo của đệ ngũ Khinh Nhu, khẳng định hắn đã sớm biết việc các vị đối phó với Mạc thị gia tộc. Sở Dương trầm tư. Hoặc là... Ý tôi là... Ý ngươi là cái gì thì nói con mẹ nó ra đi. Đao Vương gắt. Lão tựa hồ cũng đã nghĩ ra điều gì đó nhưng lại chưa nắm bắt được điểm mấu chốt. Khi thấy Sở Dương ngần ngừ thì muốn ép Sở Dương nói thẳng ra, lão liền mắng. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là địch nhân của ngươi mà, tại sao ngươi lại cố gắng giải thích cho chúng vậy? À, tôi đang nghĩ, nếu đúng thật là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì chắc là có nguyên nhân sâu xa gì đây. Sở Dương ra vẻ nhíu mày trầm tư rồi khẳng định. Hiện tại các vị là đang ở Thiết Vân Thành phải không? Ngoài trừ Thiết Vân Thành các vị chưa từng đi nơi nào khác có phải không? Nếu như tôi mà là đệ ngũ Khinh Nhu, tôi sẽ suy nghĩ tại sao Hắc Ma gia tộc lại thường xuất hiện ở Thiết Vân Thành mà lại không phải là Đại Triệu. Sở Dương giống như tìm được điểm then chốt, càng nói càng trôi chảy, còn Đao Vương thì đang tập trung tinh thần lắng nghe, liền gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó tôi sẽ xem liệu có phải Hắc Ma gia tộc đang ký kết một hiệp nghị gì đó với Thiết Vân Quốc hay không. Dù sao thì với tài lực của một nước, muốn thuê một thế gia đâu phải là điều gì không làm được. Ngón tay Sở Dương gõ đều đều trên mặt bàn đưa ra suy đoán. Không sai. Sắc mặt Đao Vương cũng bắt đầu hiện lên vẻ nghiêm trọng, lão ngồi thẳng dậy lắng nghe. Nếu như Hắc Ma gia tộc thực sự hỗ trợ Thiết Vân Quốc, vậy thì phiền toái rất lớn. Sở Dương tiếp tục suy luận. Mà tính cách của Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn thích hủy diệt mối nguy cơ ngay từ trong trứng nước. Chính vào lúc này trời ban cho hắn một cơ hội vô cùng tốt. Sở Dương dường như đoán được chân tướng, vỗ tay một cái thật lớn hô lên. Cơ hội trời ban nào? Hơi thở của Đao Vương dần nặng nề, rốt cuộc thì chân tướng cũng sắp lộ ra. Bỗng dường như hắn đột nhiên hiểu ra, vỗ đùi cái đét. Ân oán với Mạc Thị Trăng. Vô cùng chính xác, xin mời tiền bối nói tiếp. Sở Dương giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nếu để Nhũ Khinh Nhu vĩ như vậy, hắn sẽ cho người mạo danh để tập kích. Cho dù có thành công hay không thì đối tượng lớn nhất mà chúng ta hoài nghi chính là Mạc Thị gia tộc. Ánh mắt của Đao Vương lóe ra ánh sáng trí tuệ, cuối cùng thốt lên. Không sai. Sở Dương nhìn lão với ánh mắt vô cùng sùng bái, giống như nhìn thấy thần tượng của đời mình, ra sức tán dương. Tiền bối, ngài đúng là thần cơ diệu toán trong chốn quan trường, một đầu óc suy luận không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nào, đã vén ra ánh sáng chân lý dưới vạn vạn lớp mây mù. Quả thật là... Đào Vương vuốt râu ra vẻ khiêm tốn. Kỳ thật cũng không có gì, cũng chỉ là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đa tường, người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn người trong cuộc mà thôi. Đúng à, tiền bối nói quá đúng. Sở Dương ra sức nịnh hót, đột nhiên gã vỗ trán, giọng nói buồn bã. Thật là hổ thẹn, kỳ thật hạ quan mới là người ngoài, tiền bối mới là người trong cuộc, đúng là xấu hổ chết mất. Ha ha, Đào Vương cười lớn. Đúng là cao minh, không ngờ một tên tể tướng ở tại hạ Tam Thiên lại dám lợi dụng mâu thuẫn giữa ta và Mạc Thị gia tộc, khá lắm. Sao? Sở Dương Vương ngu ngơ dè dặt hỏi. Tiền bối, ý của ngài là... Người xem. Đào Vương vẫn không phiền hà giải thích cho gã, cả đời lão đúng là chưa có lúc nào kiên nhẫn như bây giờ. Đệ Ngũ Khinh Nhu tập kích bọn ta sẽ nghi ngờ Mạc Thị, nhưng ta và Mạc Thị đã là thế không chết không thôi từ trước rồi, có phải không? Đúng vậy, Sở Dương Vương hồn nhiên đáp. Cho nên bất kể thế nào, nếu không tìm được hung thủ thực sự thì chúng ta sẽ cứ nhắm vào Mạc Thị mà tấn công. Đào Vương giảng giải tiếp, chỉ cần như vậy thì Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ vĩnh viễn không cần lo chuyện đó bại lộ. Hơn nữa khi đó chúng ta sẽ xem việc đối phó với Mạc Thị gia tộc là quan trọng nhất, và việc ở Thiết Vân sẽ để sau. Đào Vương tiếp tục suy luận, đúng không hổ danh là đệ nhất trí giả. Khi nghi ngờ thì ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Hắn đã lập tức nghĩ ra kế sách ứng phó, hơn nữa cho dù thế nào thì hắn vẫn ở ngoài làm ngư ông đắc lợi. Tâm cơ này, thủ đoạn này rất khá. Vâng, thưa tiền bối, nhưng tôi có một điểm nghi vấn. Sở Dương tỏ vẻ như một cậu học trò nhỏ khiêm tốn lễ phép hỏi. Nói đi. Đào Vương đang rất vui vẻ xuề xòa đáp. Kế này tuy rằng không chê vào đâu được, nhưng vẫn có điểm mạo hiểm à. Nếu cao thủ đó bị bắt, bị giết tại trận hay là bại lộ thì không phải chúng ta sẽ biết được chân tướng sự việc sao? Nói như vậy ngược lại hắn sẽ có thêm một kẻ thù mạnh. Sở Dương tiếp tục thắc mắc. Với hiểu biết của hạ quan về Đệ Ngũ Khinh Nhu, tính hắn rất trầm ổn cầu toàn, bình thường sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy đâu. Đúng vậy à, đây cũng là vấn đề mà ta đang suy nghĩ. Đào Vương nhíu mày đáp. Đồ ngu, có vậy mà cũng nghĩ không ra. Sở Dương thầm mắng, nhưng gã vẫn ngẩng đầu ra vẻ suy nghĩ lẩm nhẩm. Chẳng lẽ hắn có cách gì tránh thoát sao? Nhưng hắn có biện pháp gì chứ? Hắn nhất định là biết, cho dù hiện tại không bại lộ, nhưng qua vài ngày nữa khi ba bên đối mặt nói chuyện với nhau thì chuyện này cũng không thể che giấu được mà. Người đúng là ngu quá đi, chuyện đơn giản như vậy mà cũng nghĩ không ra. Sở Dương lại lẩm bẩm chửi thầm trong lòng. Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Đao Vương nghe được câu lẩm bẩm của Sở Dương nhắc nhở liền thốt lên. Vấn đề này thực đơn giản mà. Văn bối xin rửa tai lắng nghe tiền bố dạy dỗ. Sở Dương ngơ ngác nhìn Đao Vương hỏi. Trong lòng Đao Vương tràn đầy cảm giác thành tựu liền giảng giải. Hừ, nếu như lão phu đoán không sai, khi bị bại lộ bọn hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta, rồi giải thích đây chỉ là một hồi hiểu lầm, sau đó thì ra vẻ bồi thường một chút. Nói tới hai chữ hiểu lầm, răng của Đao Vương nghiến chảo trẹo, khiến cho người ta phải sởn tóc gáy. Sở Dương nghẹn họng chân chối nhìn Đao Vương, rồi cố ý phản bác. Lý nào là vậy? Thâm Kiều đại hận như thế sao có thể dùng hai chữ hiểu lầm để hóa giải chứ? Trừ phi trong tay Đệ Ngũ Khinh Nhu có được kỳ dược có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng kỳ dược như vậy thì cho dù là tại Trung Tam Thiên cũng khó lòng tìm thấy, Đệ Ngũ Khinh Nhu chưa hẳn đã có. Cho dù trong tay hắn có loại kỳ dược như thế ta cũng không cảm thấy lạ. Đào Vương khinh thường nhìn Sở Dương, trong ánh mắt ra vẻ, tiểu tử nhà ngươi còn xanh và non lắm. Đường đường là tể tướng đại triệu sao lại có không có chút kỳ dược cứu mạng ở trong người, buồn cười. Nếu quả thực như vậy thì tâm cơ của Đế Ngũ Kinh Nhu quả nhiên là đáng sợ. Sở Dương vờ hít một hơi khí lạnh rồi lắc đầu thở dài cảm thán, tài hạ quả thực không bằng, không thể bằng hắn. Thế nhưng chắc gì tiền bối đã để hắn giải thích hay nhận thuốc của hắn, hơn nữa hiện giờ tên đó cũng không có bị bại lộ thì hắn lấy gì để giải thích đây? Sở Dương hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục đưa ra nghi vấn. Người ăn cái gì mà ngu vậy? Đa Vương mắng. Người có nghĩ tới chính là vì để không bại lộ cho nên hắn mới phái người đưa linh dược tới để chữa trị cho Kiếm Vương hay không? Hắn làm vậy chính là muốn chúng ta thấy được thành ý, muốn ta chịu nhận nhân tình của hắn. Đến lúc đó chúng ta mà đối đầu với hắn thì không phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao? Sở Dương như bừng tỉnh nghiến răng. Hóa ra là vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu khá lắm. Ta vất vả lắm mới tìm được một binh hữu. Vậy mà ngươi. Sở Dương càng nói càng lớn, sau đó tức giận hét lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Diêm Vương ta không đội trời chung với ngươi, có ngươi thì không có ta. Thanh âm của hắn hét vang như sóng dữ, mọi người khi nghe thấy đều cảm giác được phẫn nộ, lòng bi phẫn tột cùng trong đó. Mối thù như vậy, đúng là không phải giết cha đoạt vợ, thì là huyết hải thâm cừu. Oán niệm lớn như vậy quả là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tiền bối, lập tức hắn run giọng nói với Đao Vương, ngài nhất định không nên bị hắn lừa gạt. Nói nhảm. Ta sao có thể bị hắn lừa gạt? Tiểu tử ngươi coi ta là hạng võ biền sao? Đào Vương tức giận đáp. Dạ không, không. Hạ quan sao dám nghĩ như vậy? Tiền bối anh minh thần võ, trí tuệ hơn người, là rồng trong thiên hạ, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Tất cả chỉ là do vạn bối quá vui mừng do chút được bầu tâm sự mà thôi. Sở Dương vội vàng chữa lời. Còn mẹ nó chứ, dẫn dắt được thằng ngu này nghĩ tới đây đúng là hao tốn tế bào não, mệt chết ông mày. Cuối cùng thì cũng đã thành công, Sở Dương lén lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán, mệt thật, đúng là nói chuyện với mấy thằng não lợn. Nhưng trong mắt Đao Vương thì lại thấy gã đang sợ hãi, cho nên mở lời an ủi. Yên tâm đi tiểu tử, lão phu tuyệt sẽ không để yên cho chúng nhởn nhơ. Dạ, vậy tình đến tiền bối định làm gì? Sở Dương tròng mắt đảo quanh hỏi. Hừ, vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đuổi tận giết tuyệt, mặt của Đao Vương đằng đằng sát khí gằn giọng quát. Vậy thì thật là đáng tiếc, Sở Dương vội đáp. Bọn chúng nếu thực sự có ý định như vậy dĩ nhiên sẽ mang theo hảo dược, Kiếm Vương tiền bối lại thụ thương nặng như vậy. Nói đến đó giọng của hắn đã lạc đi về thổn thức. Đao Vương trong lòng cũng thầm thấy cảm động, giọng nói hiền từ khen. Đứa nhỏ người cũng thật là có lương tâm. Tốt nhất là đầu tiên lừa chúng gặp mặt, sau đó giả bộ làm hòa lấy giải dược, lấy thuốc giải để đảm bảo tính mạng cho Kiếm Vương tiền bối thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó thì... Hắc hắc, tiền bối cùng hạ quan, nội ứng ngoại hợp, tới bắt bọn chúng như bắt rùa trong giọ, để cho tên Đệ Ngũ Khinh Nhu kia không những mất linh dược mà còn hao binh tổn tướng, khiến lão khốn nạn đó cũng phải biết xót của một lần, đồng thời cũng dạy cho hắn một bài học, là để cho hắn biết trên đời này, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi hơn người, dù lão tự cho là mình đa mưu túc trí, nhưng ở tại Hắc Ma gia tộc thì đúng là không đáng kể chút nào, Sở Dương ác độc nói. Không sai, Đào Vương đứng lên, đáp với giọng đầy ngạo nghễ và hả hê. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhất định sẽ thua dưới mưu kế của lão phu. Ha ha, nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu biết lão phu đã khám phá ra gian kế của hắn, không biết là sẽ có cảm tưởng gì đây. Ha ha. Nói xong lão ngửa mặt lên trời cười dài, bộ dáng cực kỳ hả hê. Thua dưới mưu kế của lão à? Bên trong cái mặt nạ, khóe miệng Sở Dương co quắp một trận chửi thầm. Ông đúng là được nhận thức mới à? Da mặt dày đến trình độ của lão thì đúng là lần đầu gặp phải. Nếu để Ngũ Khinh Nhu mà biết chuyện này thì không biết hắn có tức đến nỗi ngẩng mặt lên trời mà phun ra một ngụm máu lớn, rồi sau đó cầm đao đi cắt cổ xẻ mình ra thành mấy trăm mảnh, rồi đào hố tống xác xuống hay không. Quả đúng là oan ức quá mà. Sở Ngự Tọa, việc này lão phu phải nhanh chóng trở về an bài. Mặt khác mấy người trong gia tộc vừa tới đây cũng muốn tham gia vào hành động lần này. Đôi mắt Đáo Vương tỏa ra sát ý điên cuồng gằn lên từng tiếng. Để Ngũ Khinh Nhu cho Hắc Ma gia tộc chúng ta là kẻ đần độn mà đùa nghịch. Hắc hắc, hắn cho hắn là ai chứ? Mẹ kiếp, bây giờ mà không giết cho bọn chúng người ngã ngựa đổ thì lão tử đúng là không còn mặt mũi nào mà tồn tại trên nhân thế này nữa. Nỗi niềm của tiền bối làm cho hạ quan cảm động đến phát khóc, Sở Dương giọng đầy căm phẫn. Đúng là khiến tiền bối chê cười, Thiết Vân cùng Đại Triệu tranh đấu bất quá cũng chỉ là sự tình ở Hạ Tam Thiên. Để Ngũ Khinh Nhu thực sự muốn liên lụy đến người vô tội khác sao? Hạ quan đúng là vô cùng khinh bỉ, vấy chuyện vào người vô tội khác thì còn gọi là đệ nhất trí giả nữa hay sao? Đệ nhất trí giả? Ha ha! Đào Vương nghĩ đến mình đã khám phá ra mưu kế của một kẻ được nhận là đệ nhất trí giả thì đúng là vô cùng đắc ý. Lão thầm nghĩ hiện tại cái đệ nhất trí giả này phải là ta ngồi mới đúng. tốt rồi, lão phu phải về chuẩn bị, ngươi ở đây cũng chuẩn bị cho tốt vào. Nhưng xem ra ngươi ở đây cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm đâu. Đao Vương cười đáp, đó là đương nhiên, đã có cao thủ như tiền bối ngài, hạ quan chỉ cần đi theo phất cờ hò reo trợ uy là được. Nhưng mà được dính một chút quang hoa của tiền bối đó là cũng là vinh dự lớn lao rồi. Sở Dương cười ha hả đáp, thưa tiền bối, vãn bối kính xin ngài giúp cho một việc. Sở Dương thừa dịp bầu không khí đang hòa hợp liền đưa ra yêu cầu. Để Ngũ Khuynh Nhu lần này đến đây còn có ý định cứu ra một người trọng yếu của bọn chúng, nhưng mà kẻ này đã chết, có hay không hắc hắc. Người muốn lão phu tìm người giả trang thành người đó, sau đó thừa cơ đánh trọng thương người tới cứu hắn sao? Không thể không nói, trong quá trình nói chuyện với gã Sở Ngự Tọa này, Đào Vương đã dần dần được khai trí, mỗi lúc một thông minh hơn. Lúc này đã khác ngày xưa, khi nói chuyện với Sở Diêm Vương, lão cũng bắt đầu học được cách đối đáp. Đúng vậy, tiền bối thật là sáng suốt, Sở Dương tràn đầy hâm mộ. Vãn bối đúng là có nghĩ như thế thật, bất quá lại không thấu triệt được như tiền bối. Đâu có, ha ha. Sở Dương cười to an ủi, vạn sự trên đời cần phải có học vấn, cảnh đời thì phải thấu được ở trong văn chương, người vẫn còn trẻ, một số việc sẽ không nghĩ sâu xa được cũng là điều khó tránh. Đa tạ tiền bối, quả nhiên tiền bối cao minh, vãn bối bội phục. Sở Dương nhanh miệng nhờ cậy, nếu ra như vậy việc này liền hoàn toàn trông cậy vào tiền bối. Được, ta đồng ý. Đào Vương vỗ tay liền đáp một câu như giải được đại nạn trong lòng Sở Ngư Tọa của chúng ta. Ngươi chờ một chút, ta rất nhanh sẽ phái người tới đây giúp ngươi. À, bát phẩm võ tôn đủ không? Đủ, quả thực quá đủ rồi. Sở Dương cười ha hả. Dùng bát phẩm võ tôn để làm bẫy, việc này quả thực là đúng giết gà dùng dao mổ trâu, dễ như trở bàn tay ấy mà. Ha hả, nếu vậy thì lão phu yên tâm. Đao Vương đáp xong liền đứng lên, có chút lưu luyến nói, lão phu phải đi rồi. Thật là không nỡ rời đi nơi này một chút nào, ở chỗ này mình quả thực là tài hoa hơn người, tuy gì nhanh nhẹn mà đến ngay cả chính bản thân mình cũng không thể tin được, lão thầm nghĩ. Vậy tiền bối đi thông thả, Sở Dương lại không quên vuốt mông ngựa thêm một câu. Tiền bối mưu trí thâm sâu, tính toán không hề sai sót, một nhân tài như vậy mà lại ẩn cư giang hồ thật sự là đáng tiếc. Ngài xem, đại nguyên soái Thiết Vân Quốc chúng ta. Ha ha. Tiểu tử, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa. Đào Vương lắc đầu đáp, nhưng trong lòng lão lại vô cùng đắc ý, thi hứng trào dâng, liền xuất khẩu thành thơ. Thần tại trong giang hồ, chết là ma giang hồ, giết người không chớp mắt, đó mới chính là ta. Làm xong, lão liền rung đùi đắc ý cùng cực. Thơ hay, Sở Diêm Vương hô lên khen ngợi. Bài thơ này tuy chỉ có 4 câu ngắn gọn, lại chả có vần vèo con mẹ gì, nhưng lại thể hiện được tính nhàn vân dã hạc, tự do tiêu sái, không hề bị trói buộc. Không những thế, nó còn bao hàm cả giang hồ thiết huyết, võ lâm uy dũng, nổi bật hơn cả nhân cách xuất chúng của một cá nhân đã vượt qua bao lớp thanh niên, mang tấm lòng sáng hơn cả nhật nguyệt, vượt cao cả trời xanh, khiến cho người khác vừa nghe liền bất giác cúi đầu, phải thể hiện sự kính nể vô vàn. Ha ha, người cũng được lắm, tiểu tử người lại vuốt bông ngựa ta rồi. Tiếng cười sảng khoái vang lên trong bầu không khí hòa hợp tới cực điểm. Hai tên một già một trẻ dùng loại ánh mắt mà ai cũng biết đó là gì đó, đá lồng nhau với nhau vài cái. Đào Vương vô cùng khoan khoái, toàn thân sướng rơn, miệng cười ha hả, cất bước đi ra khỏi phòng. Còn tâm tình Sở Diêm Vương lại càng thêm khoan khoái dễ chịu gấp vạn lần, hắn cười tươi bước vào trong. Âu Thiên Thiến sau khi vào cửa thì liền chứng kiến gã Sở Diêm Vương tay đang cầm lấy một quyển sách nhi đồng che miệng, cố gắng không tạo ra âm thanh mà cười méo cả miệng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, toàn thân cứ rung bần bật như thằng động kinh cấp độ 4. Người có ổn không? Âu Thiên Thiến liền bị dọa cho khiếp vía, giọng run run hỏi, chuyện gì mới có thể khiến Sở Diêm Vương vui vẻ đến như vậy? Đúng là không bình thường chút nào. Vừa rồi mình còn nghe hắn khóc lóc thảm thiết như nhà có tang, miệng thì mắng để Ngũ Khinh Nhu đến như tát nước không kịp. Lẽ nào là ta nghe nhầm chứ? Hắn cùng với Hắc Ma Đao Vương đàm đạo là chuyện tuyệt đối cơ mật, cho nên chỉ có hắn cùng Đao Vương hai người ở đó. Nếu không, cô Ô Thiên Thiến bé nhỏ lại chưa có nhiều kinh nghiệm sống này, tùy tiện phá lên cười dù chỉ một tiếng thôi, thì cũng có thể đem toàn bộ kế hoạch của Sở Diêm Vương phá hủy. Ha ha, Sở Diêm Vương sử dụng nụ cười trong im lặng của mình để thể hiện là mình đang vui sướng cực độ, bả vai gã run lên như một người đang đứng giữa cuống trời trong mùa đông khắc nghiệt. Một lúc lâu sau hắn rốt cuộc đã không cười nổi nữa, dần dần khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Tột cùng là có chuyện gì hả? Ô Thiên Thiến bị hắn cười làm cho sợ luôn. Ha ha, Không hỏi thì thôi, nhắc đến lại khiến Sở Diêu Vương nổ ra một tràng cười đinh tai nhức óc. Âu Thiên Thiến khó chịu bịt chặt lỗ tai nhìn hắn, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Sở Diêu Vương càng cười lại càng không thể khống chế, một tay vỗ đùi đen đét, một bàn tay thì vỗ bàn đồm độp, cả người cười run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Chính là con mẹ nó ngu, ha ha. Ô Thiên Thiến giận đến nỗi mặt cắt không còn chút máu, đùng đùng tức giận bỏ đi ra ngoài, trong lòng tức tối mắng. Đúng là một tên tâm thần không có thuốc chữa, có lòng tốt hỏi thăm mà hắn lại mắng chửi mình, còn mắng đến khó nghe như vậy. Và lúc mà đám người Hắc Ma Thế Gia cùng Sở Ngự Tọa đang ôm ấp hy vọng, thì trạng vạng vào một ngày sau đó để Ngũ Khinh Nhu sẽ phải... Ai sẽ phái một đội quân tiến vào Thiết Vân Thành. Trong đêm tối, một đám người vô thanh vô tức lẻn vào, đến thẳng ngay nơi ẩn thân của Âm Vô Pháp. Không thể không nói là tổ chức tình báo của Đế Ngũ Khinh Nhu không hổ đã nhiều năm cắm rùi tại Thiết Vân Thành, nơi đây đúng là vô cùng bí mật. Ở bên trong, gã Tam Vương Tọa Âm Vô Pháp đã chỉ còn lại một hơi thở. Người trông coi hắn là hai vị võ tôn, cũng đang sống trong cảnh một ngày dài bằng một năm. Một nơi ẩn nấp bí mật đến thế thì làm sao mà có được linh đan rượu dược gì. Hơn nữa càng không thể đi tìm đại phu, bọn chúng chỉ có thể lén lét lút lút mua một chút thuốc, rồi lại tranh thủ thời gian lập tức quay về, bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ, nguy hiểm luôn rình rập chung quanh. Vì không biết phải làm sao nên hai vị võ tôn phải thay phiên nhau, dùng tinh thuần nguyên khí để kéo dài tính mạng cho Âm Vô Pháp. Thế nhưng ngày này hai người cũng đã mệt mỏi, không kém gì Âm Vô Pháp rồi. Có thể giúp Âm Vô Pháp kiên trì tới thời điểm này đã là một kỳ tích lớn lao. Nếu viện binh chậm chạp không đến, thì cho dù Âm Vô Pháp không chết, cũng có lúc hai người bọn họ suy kiệt mà tử vong. Vào khoảnh khắc khi mà Khổng Thương Tâm nhìn thấy Âm Vô Pháp thì hắn đã vô cùng kích động, đau đớn suýt rơi nước mắt. Trông Âm Vô Pháp bây giờ đã không khác gì là một bộ xương di động, những vết thương vẫn còn rất mới, đang dòng dòng máu tươi, nhưng miệng vết thương ở bên ngoài đã tím đen cả lại, hơi thở khò khè, đã không còn sức hít thở, rõ ràng là đang trong tình trạng hấp hối rồi. Khổng Thương Tâm nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, thân người nhỏ bé nhanh nhặn, lão vốn là một độc hành đạo tặc ở Trung Tam Thiên, về sau vì đắc tội với người không thể đụng vào, lão bất đắc dĩ chạy nạn, cùng với hai huynh đệ Âm Vô Pháp, Âm Vô Thiên chạy trốn xuống Hạ Tam Thiên. Về sau ba người này cùng nhau gia nhập vào Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, trở thành ba vị vương tọa. Tình cảm giữa ba người có thể nói là sâu như biển cả. Ở giờ phút này khi chứng kiến Âm Vô Pháp trong tình cảnh thê thảm thiết, lão sao có thể không vừa thương xót vừa tức giận cho được. Cả đời không nhỏ lệ, kiếp này mãi thương tâm, cho nên tác giả mới dùng chữ Khổng Thương Tâm để làm tên cho nhân vật này. Câu này chính là nói về tình cảnh của hai người. Khổng Thương Tâm vì một người huynh đệ mà nhỏ lệ, không thấy rơi lệ, không đổ lệ, vừa thấy thương tâm, đã thương tâm. Đây chính là ý nghĩa của cái tên này. Thương Tâm Đao Vương Khổng Thương Tâm, nghe qua danh tự tựa hồ như lão là người trách trời thương dân, nhưng chỉ có những người biết rõ ý nghĩa thì mới hiểu được lòng dạ của Khổng Thương Tâm này độc ác đến mức nào. Cả đời không đổ lệ, nhưng hắn chuyên làm cho người khác phải đổ lệ. Kiếp này sợ mình thương tâm, cho nên hắn đều làm cho địch nhân phải thương tâm. Có thù tất báo chính là tính cách của hắn. Tam đệ, Khổng Thương Tâm nhanh chân chạy tới, lúc này hai mắt đã đỏ quạch. Khổng Thương Tâm cả đời sợ nhất chính là thương tâm, hôm nay cũng đã thực sự được nếm trải nó. Và lúc hắn rơi vào bước đường cùng, khi bị tất cả người ở Trung Tam Thiên truy sát không có chỗ dung thân, thì ngay khi ấy hắn gặp được Âm Vô Pháp cùng với Âm Vô Thiên giúp đỡ, cho nên tình cảm của hắn với hai người này là vô cùng sâu nặng. Ngoài tình nghĩa huynh đệ, bọn họ còn chính là ân nhân của hắn. Mà giờ phút này đây, khi hắn nhìn thấy bộ dáng Âm Vô Pháp vô cùng thê thảm, sinh mạng chỉ như chỉ mảnh treo chuông, thì con tim hắn run lên từng chập và đau nhói. Từ sau khi hắn bị đuổi giết cho đến nay thì tính cách của hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ trước đây hắn nóng nảy thì bây giờ lại trở nên thành thục ổn trọng. Trước khi làm chuyện gì đều phải tính toán kỹ lưỡng mới tiến hành. Chuyện mà bản thân không nắm chắc hắn tuyệt đối không bao giờ làm. Mọi việc hắn đều lấy an toàn bản thân mình làm chính. Phải có tính cách cẩn thận như vậy thì mới có thể giúp hắn từng bước một nhẹ nhàng an ổn cho đến tận ngày hôm nay leo lên chức vương tọa ở Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nhưng mà vào thời khắc khi hắn nhìn thấy thảm trạng của Âm Vô Pháp thì hắn lại cảm thấy huyết mạch của mình đang sôi sùng sục mỗi lúc một mạnh hơn với cấp số nhân. Thù này, hận này không đội trời chung. Ánh mắt của Âm Vô Pháp chừng lớn nhìn nhị ca của mình, đồng tử giãn ra dường như muốn nói một điều gì đó, nhưng hắn lại không thể thốt lên câu. Đừng cố nữa, tướng gia đưa Sâm Ngọc Linh đến cho đệ dùng đây, để đại ca đút cho đệ ăn. Khổng Thương Tâm tay chân luống cuống chạy ra bên ngoài. Lúc này hắn cảm thấy là vô cùng may mắn. May là hắn đã nhanh chân đi trước một bước để xem tình trạng của Tam Đệ. Nếu mà hắn đi cùng với Trình Vân Hạc tới đây, thì lúc đến được đây chắc là mọi chuyện cũng xong cụ nó rồi. Vừa nghe được ba chữ Sâm Ngọc Linh, Âm Vô Pháp đang trong tình trạng hấp hối vậy mà cả người thoáng run lên, đôi mắt vô thần chờ chết bỗng vụt sáng lên những tia hy vọng. Sau nửa ngày thì sắc mặt trắng bệch của Âm Vô Pháp đã thoáng có vài tia huyết sắc, những vết thương sâu hoắm đến run người đang ngọ nguậy khép lại mà đến mắt thường cũng có thể quan sát được. Một khoảng thời gian sau thì chúng dần khôi phục lại như thường, hô hấp của hắn trở nên có lực hơn, sau đó nhẹ nhàng thiếp đi. Từ lúc đang trong vòng tay tử thần đến khi ngủ say thoát chết, lão không hề thốt ra một chữ nào, lão quả thực đã không còn chút sức lực nào để nói nữa. Cuối cùng thì cũng cứu được cái mạng của đệ từ tay Diêm Vương, Khổng Thương Tâm nhẹ lòng, lấy tay sờ trán của Âm Vô Pháp, sau đó đem áo lót của lão cởi ra, cười thầm trong dạ lẩm bẩm. Quả thật là cứu khỏi điện Diêm Vương, cái tên xẻ Diêm Vương này. Lão nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt điều tức. Khi hắn tỉnh lại, mọi người đều tụ tập quanh người lo lắng nhìn hắn, 3 tên bảo mã kỵ sĩ và 15 tên hắc mã kỵ sĩ. Những tên bảo mã kỵ sĩ tu vi đều từ võ tôn lục phẩm trở lên, trong đó có 2 người tu vi đạt tới bát phẩm và 1 tên cửu phẩm. Tổ hợp này có thể nói là khá khủng bố rồi. 15 tên hắc mã kỵ sĩ thì đều là võ tông từ cửu phẩm trở lên, trong đó có đến 14 tên đã đạt tới võ tôn. Đây mới chỉ là nhóm nhân mã đầu tiên mà Kim Mã kỵ sĩ đường cử đến. Trình Vân Hạc đi sau còn dẫn thêm một đám nhân mã nữa. Kim Ma kỵ sĩ đường chính là dùng phương án lấy thịt đẻ người, hòng muốn chỉ một lần mà có thể cứu Đường Tâm Thánh ra khỏi ngục, chỉ một lần xuất động liền giải quyết được vấn đề tại Thiết Vân. Khi dễ người khác sao? Phải, ta muốn khi dễ người đó. Các ngươi cao thủ nhiều không bằng chúng ta liền đem theo nhiều cao thủ đến đối phó thì sao? Lấy voi giết kiến, các ngươi có sướng hay không? Nghĩ đến đây trong lòng Khổng Thương Tâm liền thoải mái hẳn ra. Thưa Vương Tọa, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Một gã bảo mã kỵ sĩ dè dặt hỏi, có nên chờ Trình đại nhân đến đây không? Hay là... Các người đã điều tra được số 1 bị nhốt ở đâu chưa? Khổng Thương Tâm gắt lên, mắt nhìn về phía Âm Vô Pháp, lỏng loáng thoáng một chút, liền tràn ngập hận ý. Số 1 bị tên Sở Diêm Vương nhốt ở đâu? Thưa, còn chưa thăm dò được, gã bảo mã kỵ sĩ kia đáp. Nhưng nghe nói Sở Diêm Vương trong khoảng thời gian này đang rất quan tâm đến đại lao của hình bộ, hơn nữa đã điều động nhiều cao thủ trú đóng tại đó để canh giữ. Từ khi số 1 mất tích đến nay thì phòng vệ tại đại lao hình bộ càng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Hầu như mỗi ngày số lượng cao thủ canh giữ đều được tăng viện. Theo suy đoán của chúng ta thì nhiều khả năng số 1 đang bị nhốt trong đại lao hình bộ. Tên bảo mã kỵ sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn Khổng Thương Tâm, đáp vô cùng tự tin, giọng đáp tựa hồ có cất chứa chiến ý vô cùng mãnh liệt. Mặc kệ có phải hay không, bổn tọa cũng phải đến xem một lần mới được. Khổng Thương Tâm khinh khỉnh đáp, ngược lại ta muốn nhìn xem thiên la địa võng của tên Sở Diêm Vương ấy có thể vây khốn con dao long ta hay không. Ha ha, những tên bảo mã kỵ sĩ đồng loạt cười to. Các người đoán xem, những cao thủ mà Sở Diêm Vương cắt cử trông coi số lượng là bao nhiêu? Khổng Thương Tâm trầm ngâm hỏi. Mười mấy tên thuộc hạ đi theo cùng với 2 gã thuộc hạ của Âm Vô Pháp đều giáo giác nhìn nhau rồi đau khổ lắc đầu. Một tên trong bọn họ thì nhăn mặt giống như đang bị táo bón lý nhí trả lời. Theo thuộc hạ đoán chừng ít nhất tu vi cũng là võ sĩ. Tên còn lại liền bực tức đốt lại. Người cũng quá coi thường Sở Diêm Vương này rồi. Tướng gia đã từng dặn dò vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ kẻ địch nào. Theo như ta dự đoán thì tu vi chí ít cũng là võ giả. Tên còn lại rầu rĩ đáp. Ta lại cảm thấy khả năng là địch nhân là võ sư cao hơn một chút. Dù sao thì cấp võ sư cũng là rất khó đối phó. Đúng thế, bất quá ta lại cảm thấy nhất định có cả võ tông. Một tên khác nhanh nhẩu đóng góp ý kiến. Nói cũng đúng, nhưng ta lại cảm thấy kỳ lạ là tên Sở Diêm Vương này đã gặp qua võ tông, có bộ dáng như thế nào? Khổng Thương Tâm đồng tình rồi đi qua, đưa ra nghi vấn. Đoán chừng gã Sở Diêm Vương này chưa hề gặp qua bao giờ. Một gã bảo mã kỵ sĩ khác lắc đầu thở dài. Dù sao thì cấp bậc võ tông đối với bọn chúng cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ha ha, cả đám cùng nhau phá ra cười, bộ dáng cực kỳ vui vẻ. Trong khi 2 gã võ tôn đi theo Âm Vô Pháp là cười to nhất. 2 tên này từ khi đi theo Âm Vô Pháp đến đây thì cũng đã trải qua một khoảng thời gian an ổn, rồi sau đó lập tức biến thành 2 con rùa đen rút đầu, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, cứ lén la lén lút đến tận bây giờ. Chúng ta cũng nên thỏa mãn chút nguyện vọng nhỏ nhoi này của Sở Diêm Vương. Khổng Thương Tâm liền hiền hậu thốt lên. Một người nếu như cho đến chết mà chưa gặp được võ tông thì hẳn là đáng thương lắm lắm. Ai, Cả đám bảo mã kỵ sĩ lộ ra bộ dáng thần sắc rầu rĩ như cha mẹ sắp chết, một gã trong đó còn thở dài. Mấy người các ngươi cũng lên làm một vài việc tốt đi. Giờ gã nhìn mấy vị cửu phẩm võ tông kia rầu rĩ thốt, đó chính là làm việc đại thiện. Cả bọn lại phá lên cười. Ý ở trong đoạn đối thoại này chính là muốn chê Sở Diêm Vương là cả đời chưa từng gặp được cao thủ đến cấp bậc võ tông, thủ hạ dưới trướng thì toàn võ giả, võ sĩ. Chuyện này chúng ta cũng không nên chậm trễ, nhân lúc nửa đêm hôm nay chúng ta đi dạo một vòng, xem thiên la địa võng mà Sở Diêm Vương bày ra là thế nào. Khổng Thương Tâm cười ha hả, nếu mà đợi Trình đại nhân đến đây rồi thì chúng ta không thể làm được việc tốt như thế nữa, có cơ hội thì không nên bỏ qua, bởi vì có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai như vậy nữa đâu. Vương Tòa đại nhân anh minh, mọi người đều tung hô bái phục. Đã vạch ra được kế hoạch, Khổng Thương Tâm mới bắt đầu hỏi đến hai tên võ tôn kia. Tam Vương Tọa làm sao lại bị thương nặng như vậy? Hắn nói là do Sở Diêm Vương gây ra thương tích cho hắn, có đúng như vậy không? Vâng, hai gã võ tôn vội vàng đáp. Ha ha, tuyệt đối là không có khả năng. Khổng Thương Tâm trước khi đến đây thì Cảnh Mộng Hồn đã nói cho hắn biết suy đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu, cho nên hiện tại trong lòng Khổng Thương Tâm càng thêm chắc chắn. Vương tọa của các ngươi đã bị tên Sở Diêm Vương kia lừa rồi. Sao? Hai vị võ tôn kinh hô. Bất quá thì chuyện này trước tiên cũng không nên nói cho hắn biết. Khổng Thương Tâm thở dài, tránh cho ảnh hưởng tới tâm tình khi đang chữa thương của hắn. Mắt nhìn những vết thương trên người Âm Vô Pháp, Khổng Thương Tâm trong lòng thầm nguyền rủa. Thủ đoạn quá độc ác, mỗi kiếm đều xuyên thấu qua người. Đúng là không hề một chừa một con đường sống nào cho kẻ khác. Đây là một tên kiếm vương. Nghĩ đến Đệ Ngũ Khinh Nhu từng nói là dốc vốn để hữu hảo không tiếc giá này. Tám chữ này khiến cho Khổng Thương Tâm cảm thấy vô cùng bị ức chế. Trước khi đến nơi này thì trong lòng hắn chỉ có một ý định là phải báo thù. Nhưng từ khi Cảnh Mộng Hồn truyền đạt mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Khổng Thương Tâm đành phải ngậm ngùi nhận lệnh. Chuyến đi này hắn chỉ mong rằng có thể cứu được tam đệ bình an trở về là vạn sự bình an. Cái tên số một khỉ gió gì đó thì có cứu hay không cũng chẳng sao. Bất quá từ sau khi gặp được Âm Vô Pháp và tận mắt nhìn thấy bộ dáng thảm hại ấy của lão, Khổng Thương Tâm đã nổi cơn thịnh nộ thêm lần nữa. Vào tích tắc khi mà hắn nhìn thấy thảm trạng của Âm Vô Pháp thì đã cải biến chủ ý. Vốn lão nghĩ rằng Âm Vô Pháp thân là nhất đại cao thủ vương tọa, tuy là thất bại ở Hạ Tam Thiên rồi nhưng bị thương thì có thể nặng bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì lão đã tin cao thủ vương tọa Hạ Tam Thiên này cũng có khả năng bị giết chết. Còn một điều quan trọng nữa là tuy đoán được ý định của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng lão đối với một mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu trong đó lại cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Trước khi Trình Vân Hạc đến tuyệt đối không thể làm bất kỳ hành động nào. Về sau dù có chuyện xảy ra thì hắn cũng phải cùng với Trình Vân Hạc thương lượng rồi mới có thể đưa ra quyết định hành động. Ý này rõ ràng là bảo rằng hành động lần này tất cả do Trình Vân Hạc làm chủ. Còn mẹ nó, tên Trình Vân Hạc này là cái thá gì, dám sai khiến một vương tọa như ta sao? Nhất là Đệ Ngũ Khinh Nhu đã nói đi nói lại, nhắc tới nhắc lui đến mỏi cả tai, cho đến lúc Khổng Thương Tâm càng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Bây giờ với tư cách là quân tiên phong thì lão đã đến nơi này trước một bước, trong khi tên Trình Vân Hạc kia thì vẫn còn dè dà lướt tới đây. Lão tử muốn ở trong hai ngày này làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Nếu mà có thể trước khi Trình Vân Hạc đến đây, có thể đem Sở Diêm Vương chém chết thì ta sẽ làm cho tướng gia sáng mắt, dù là không có cái tên Trình Vân Hạc kia, thì ta, Khổng Thương Tâm, cũng có thể chém tướng đoạt cờ mà lập nền đại nghiệp. Nhiệt huyết của Khổng Thương Tâm liền sôi sục tận trời, hòng muốn theo kế hoạch mà mình đã vạch sẵn đem mối cừu hận này giải quyết nhanh gọn lẹ một lần cho xong. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy là tính toán không hề có kẽ hở, nhưng hắn rốt cuộc đã tính sai một việc. Lão tuy đã suy xét đến tình cảm huynh đệ giữa Âm Vô Thiên và Âm Vô Pháp, nhưng lão lại không bận tâm đến mối giao tình giữa Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp nữa. Có thể Đệ Ngũ Khinh Nhu, bản thân lão cũng không phải là một người trọng tình trọng nghĩa, tình cảm giữa huynh đệ ruột thịt hắn có thể thông cảm, nhưng giao tình huynh đệ lúc sinh tử thì trong lòng hắn không hề có đối với bất cứ kẻ nào. Hắn chỉ biết Khổng Thương Tâm là một người lão luyện thành thục, làm việc ổn thỏa, là một nhân tuyển tốt nhất để làm chuyện này. Nhưng lão tuyệt đối không thể ngờ Khổng Thương Tâm cho dù hành sự lão luyện hay thành thục đến thế nào, nhưng cũng bị thương thế của Âm Vô Pháp triệt đẩy khơi dậy nộ hỏa trong lòng. Đây chính là sai lầm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Loại sai lầm này không liên quan đến trí tuệ, mà nó liên quan đến một vấn đề rất khác, nhân tính của con người. Sở Dương hiện tại thì đã quay trở lại Thiên Binh Các. Lúc hắn quay lại thật đúng là vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy trước sân đang có 5 bóng người quấn lấy nhau liều mạng chém giết như kẻ thù sống chết. Chiến cuộc như sau: Cố Độc Hành cùng Nhớ Bất Thông liên tục đánh với ba người. Một chốc thì Cố Độc Hành lại cùng Kỷ Mặc liên thủ đánh ba người kia. Sau đó cuộc chiến lại đổi thành La Khắc Địch cùng với Kỷ Mặc liên thủ. Cố Độc Hành một mình đấu với ba người kia. Sau một khắc nữa lại biến thành Cố Độc Hành một mình đấu cả bốn người. Từ sân đánh lên đến đảo, từ trên đảo lại đánh xuống dưới nước, sau đó cả đám lại bò lên bờ liều mạng với nhau. Mà mỗi tên ai nấy đều đã thở hổn hển nhưng trong mắt đều đỏ quạch, dường như đã quyết liều chết cũng không muốn lùi bước. Sở Dương cảm thấy dường như tình hình đang rất không ổn, liền nhanh chóng tiếp cận bọn họ, cùng lắm thì giặt quần áo cho bọn hắn vậy. Mấy tên thiếu gia mắt cao hơn đỉnh đầu kia làm sao có thể cam tâm chịu thất bại được. Không chỉ có thế, mấy tên này còn muốn tranh nhau xem kẻ nào mới là đệ nhất. Trong thâm tâm bọn họ, đi so sánh với những người khác thì có nghĩa lý gì? Đem đi so sánh với mấy tên này đây. Bởi vì mấy tên này có thân phận tương xứng với mình, chỉ khi nào đem mấy tên trước mắt này đánh bẹp dí thì đó mới là thành tích của bản thân. Trong một chừng mực nào đó thì đó cũng là đóng góp công lao cho gia tộc rồi. Những tên trong đệ tử thế gia này, dù ở trong gia tộc cũng không hề được xem trọng, mỗi khi nhắc đến gia tộc thì cả đám liền đưa ra cái bản mặt là vô cùng không phục. Nhưng kỳ thật tình cảm của bọn họ đối với gia tộc đều vô cùng sâu đậm. Dù cả bọn đều là lũ ăn chơi chắc táng, càn quấy vô địch, nhưng khi đụng chạm đến lợi ích của gia tộc thì so với bất kỳ ai, bọn họ đều quan tâm hơn. Đây chính là đệ tử thế gia, cũng chính là niềm kiêu ngạo của bất cứ gia tộc nào. Các người muốn đột phá cực hạn sao? Sở Dương chậm rãi đi tới cười hỏi. Nói nhảm, năm người bọn họ đều liếc mắt khinh khỉnh nhìn hắn thầm nghĩ. Theo cái quy định chó má của ngươi thì tính ra ít nhất bình quân 2 ngày chúng ta phải đột phá cực hạn của bản thân một lần, như vậy mới có thể trong vòng 1 tháng đột phá được một phẩm đó chứ. 2 ngày đột phá cực hạn một lần chính là muốn luyện đến chết người con mẹ nó rồi. Mà các ngươi cứ luyện như thế thì đến khi nào mới đột phá được? Sở Dương khoanh tay đứng nhìn cười nhạo, các ngươi đều là lũ ngốc cả sao? Thế thì ngươi muốn luyện thế nào? La Khắc Địch hử lạnh, lau mồ hôi trên trán bực dọc đáp. Mấy người các ngươi cấp thấp nhất hiện tại cũng đã là võ tông rồi, nếu cứ đánh như thế thì mất bao nhiêu thời gian, huống chi không hề có áp lực sinh tử thì tâm trạng của các ngươi căn bản là không có khẩn trương. Còn nữa, đến trình độ của các ngươi thì cơ bản, chỉ cần có thời gian để hồi khí thì các ngươi có thể sinh ra nguyên lực cuồn cuộn không dứt, tuy rằng tốc độ hồi phục không nhanh bằng tốc độ tiêu hao, nhưng tối thiểu có thể kéo dài thời gian. Sở Dương vẫn thản nhiên nói tiếp, mà các ngươi chiến đấu như vậy nhìn qua thì đúng là kịch liệt thật. Nhưng thật ra thì mỗi người đều có thời gian để hồi khí nghỉ ngơi, cũng có thể bản thân các ngươi cũng không muốn nghỉ, thế nhưng ở thời điểm không thể tham chiến thì chính là thời gian mà các ngươi nghỉ ngơi rồi. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cứ như thế thì mấy người các ngươi vĩnh viễn không thể đột phá cực hạn được đâu. Đây chính là bận tâm của đa số những võ giả, Kỷ Mặc buồn bực đáp, nhưng chúng ta phải làm sao để xử lý bây giờ? Chỉ khi nào đạt đến cực hạn, vượt qua được cửa mệt mỏi, sống không bằng chết do đan điền khô kiệt thì tu vi mới hỏng thăng tiến lên một bước. Nhưng mà theo như ngươi nói thì chúng ta không hề có hy vọng đột phá nào sao? Hy vọng là rất lớn, nhưng là do các ngươi đần độn không thể nhìn ra điểm mấu chốt mà thôi. Sở Dương hử đáp, ta một ngày căn bản có thể đột phá cực hạn đến 3-4 lần. Đây là do ban ngày ta bận rộn giải quyết công vụ. Nếu có thể toàn tâm toàn ý dùng tất cả thời gian tu luyện thì hoàn toàn có thể đem bản thân mình luyện đến phế bỏ. Người có biết luyện đến phế bỏ có nghĩa là gì không? Một ngày đột phá đến 3-4 lần, ngươi cho rằng ngươi là thần thánh hay sao? Kỷ Mặc phát ra một tiếng sỉ khinh bỉ. Đối với lời này của Sở Dương hắn hoàn toàn không tin. Thể lực của một người bình thường thì có thể đột phá một lần, nhưng hắn là cao cấp võ giả, nguyên khí sẽ không ngừng sinh sôi, muốn đạt tới một lần cực hạn đã vô cùng khó. Như thế nào thì một ngày có thể đột phá được 3-4 lần đây? Chính là áp lực. Các người sống trong sung sướng an nhàn đã quen, biết cái gì là áp lực không? Sở Dương ra vẻ thương hại. Vậy người có thể cho chúng ta áp lực sao? Kỷ Mặc liếc xéo đốp lại. Dễ ợt. Sở Dương quay đầu sang Cố Độc Hành. Cố Độc Hành, mau cởi bít tất của đệ ra. Cố Độc Hành ngẩn người ra, sau đó vẫn làm theo lời Sở Dương, cởi giày, đem bít tất của mình đã thấm đẫm mồ hôi, hơi ngượng ngùng ném sang. Mặc dù đang ở trên đảo, nhưng khi hắn cởi bít tất thì ngay lập tức La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đều giống nhau dùng tay bịt mũi, giạt ra xa 3 thước. Chiến đấu cả ngày hôm nay thì cái mùi bít tất âm ẩm so với mùi cá thối ướp muối còn kinh khủng hơn. Cố Độc Hành quăng bít tất nhưng nó vẫn đứng thẳng trên mặt đất. Hiện tại các người 4 người tự mình luyện đi. Luyện kiếm luyện quyền gì cũng được, tóm lại lựa chọn cái nào có thể hao tổn thể lực nhất, có thể hao tổn lực lượng nhiều nhất ấy. Sở Dương nhìn cặp bít tất ở trên mặt đất, niềm kinh khủng cũng không thể kìm nén nổi mà giật giật đôi chân mày. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn 4 người,

Không tới nửa canh giờ thì cả ba người đồng thời kiệt sức ngã xuống, sau đó lại bị Sở Dương đá một cước cho tiếp tục đứng lên luyện tập. Hơn nửa canh giờ sau, nhìn bốn người đã nằm dạp trên mặt đất thở hồng hộc. Bọn họ vừa rồi lúc luyện đến cực hạn vậy mà lại không đổ một chút mồ hôi. Thế nhưng đúng lúc dừng lại thì trên người mồ hôi túa ra như thác nước, trông mỗi người cứ như vừa dưới ao nước chui lên. Ta đã nói trong vòng một ngày có thể đột phá 3-4 lần cực hạn, hiện tại các người đã tin chưa? Sở Dương hừ một tiếng bình tĩnh nói. Bốn người từng ngụm thở phì phò, nhưng trong mắt ai nấy đều lộ ra một tia vô cùng vui sướng. La Khắc Địch đạt đến cực hạn 3 lần, đột phá cực hạn được 2 lần, Sở Dương nói tiếp, mà ba người các ngươi còn ăn gian, nhưng chỉ đạt tới cực hạn có 2 lần, đột phá cực hạn 1 lần, các ngươi so với hắn kém rất xa. Ba người Cửu Mặc đều lộ ra vẻ mặt uể oải, cái này làm sao mà ăn gian được, ba người đều phải trơ mắt ra nghe chửi, thời gian mọi người có là như nhau, không còn gì để nói nữa, thất bại chính là thất bại. Điều quan trọng nhất chính là có thể phát hiện ra cách có thể nhanh chóng để thăng thực lực của bản thân. Tất cả mọi người quả thực vô cùng phấn khởi, mặc dù là có chút tàn khốc, nhưng mà giang hồ chém chém giết giết thì có việc gì mà không tàn khốc đây. Cái chiêu này cũng đâu có chết người. Sở Dương gật đầu không thèm để ý bọn hắn nữa, chậm rãi về sân rồi bày ra một tư thế. Bốn người tinh thần đều chấn động, Sở Dương đúng là đang chuẩn bị luyện công rồi, cả bọn đều nhìn không hề chớp mắt. Chỉ thấy được Sở Dương bày ra một tư thế kỳ lạ, chậm rãi chuyển động, sau đó thân thể từ trên xuống dưới bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên hét to một tiếng đánh ra một quyền vô cùng mạnh mẽ. Một quyền này đánh ra cả bọn đều nghe được những tiếng xương cốt lốp rốp. Nương theo quyền thế đánh ra, Sở Dương lao đến tung mình lên không, rồi lại thuận thế tung cước bổ xuống. So với đám người Cửu Mặc, tự nhiên công lực Sở Dương thấp hơn nhiều, chính vì vậy bọn họ mới có thể dựa vào ưu thế ấy mà nhìn rõ chiến lực của Sở Dương. Điều khiến cả đám kinh hãi là Sở Dương hắn chỉ dùng 3 chiêu, đã tiêu hao gần hết nguyên lực, đồng thời lâm vào tình trạng kiệt sức. Nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, vẫn kiên trì bền bỉ xuất quyền, tinh khí thần kết hợp hài hòa từng quyền đánh ra. Quyền phong đầy trời miên man không dứt, không có tiếng động, lần lượt chớp mắt hắn đã đánh ra liên tục 3-40 quyền không có tiếng động, mà tư thế vẫn vững vàng, chỉ có tiếng thở hồng hộc nặng nề, đều khiến ai cũng thấy lo. Tình trạng này mà tiếp diễn thì sợ rằng phổi của hắn phải nổ tung hoặc phải nôn luôn cả phổi ra ngoài mất. Sau 3-40 quyền, bất chợt có một quyền xuất ra mang theo một tiếng phụt khe khẽ. Đột phá cực hạn, bốn người Kỷ Mặc đồng thời trợn mắt lên kinh ngạc, không ai hiểu rõ cái cảm giác này hơn bọn hắn. Phá trước lập sau, thất bại rồi mới thành công, cảm giác giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh, lập địa thành Phật. Tiếng gió rít không ngừng vang lên, càng lúc càng lớn, lực lượng khi mạnh nhất của tiếng quyền đã vượt qua thời điểm đỉnh cao. Sau một thời gian âm thanh dần biến mất, tuy tư thế xuất quyền vẫn tập trung như trước nhưng đã trở nên vô lực. Lại một lần cực hạn, Kỳ Mặc và Đồng Vô Thương kinh hãi nhìn nhau. Sở Dương vẫn im lặng xuất quyền không nghỉ, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc, gân xanh ở huyệt thái dương giật lên từng đợt như muốn xé toang da mặt bung ra, sắc mặt Sở Dương càng đỏ như máu. Thời gian vẫn trôi, tiếng phụt lại vang lên lần nữa, đám người Kỳ Mặc đồng thời ngạc nhiên. Đột phá tiếp, vòng đi vòng lại, Sở Dương liên tục đột phá 3 lần. Sau lần đột phá cuối cùng, thân thể hắn thoáng chậm lại, nhịp thở dần ổn định rồi vững vàng thu thế đứng sừng sững ở giữa sân. Cả đám 5 người có độc hành nhìn thấy rõ ràng, mồ hôi từ khắp người hắn tuôn ra điên cuồng, từ da đầu, từ trán, từ mặt, từ trước ngực, từ sau lưng, cả người hắn như tắm trong mồ hôi, mà cả vòi mồ hôi ấy cứ từng dòng thay nhau đổ xuống đất rồi đọng lại. Chỉ trong chốc lát, nơi Sở Dương đứng đã thành một bãi nước nhỏ, có xu hướng càng lúc càng lan rộng, cho đến khi dần dần biến thành một vũng đầy nước. Đứng yên một lúc, Sở Dương mở mắt lắc đầu, vậy mà không có đột phá. Bốn người Kỷ Mặc thật sự là muốn té sấp mặt xuống ngay tại đây. Không đến nửa canh giờ, đột phá cực hạn tới 3 lần. Đây là số liệu khiến ai cũng phải thấy sợ hãi, mà thằng này còn ra vẻ buồn rầu than thở, không có đột phá. Còn muốn đột phá tới chó nào nữa đây? Nửa canh giờ, cả đám bọn hắn cũng đều đột phá cực hạn, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu. Đột phá là do cái tên quái thai này bức bách. Mà Sở Dương là hắn tự mình bức mình đột phá, tự bức mình và để cho người khác bức mình, chuyện này khác nhau như thế nào, làm sao bọn họ có thể không hiểu. Lão đại, Kỷ Mặc ngập ngừng hô lên, làm sao ngươi làm được? Ba người La Khắc Địch mắt lóe sáng nhìn chòng chọc vào Sở Dương. Rất đơn giản, Sở Dương cười nhẹ nhàng, mỗi lần luyện công ta đều suy nghĩ đến cảnh phơi thây trong chốn giang hồ hoang dã, chân cụt tay đứt. Ta tự nhủ nếu hiện giờ ta không đột phá, như vậy ngày mai, kẻ nằm trên mặt đất thối tha đó chính là ta. ta không muốn, không nghĩ muốn mình nằm trên mặt đất thối hoắc. Sở Dương mỉm cười tiếp lời, vậy nên ta chỉ có thể đột phá thôi. Đạo lý đơn giản, thế nhưng làm thì lại làm cho đám người Kỷ Mặc kia trầm mặc suy tư, dù có bức bản thân thì cũng không cần phải tàn khốc đến thế nha. Nam nhân luôn phải biết ngoan độc với bản thân mình. Sở Dương như đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nặng nề dạy bảo, chúng ta không tàn nhẫn với bản thân, như vậy kẻ địch cũng sẽ tàn nhẫn với chúng ta. Chúng ta không tàn nhẫn với bản thân một lần thì có thể chấp nhận được, nhưng địch nhân chỉ cần tàn nhẫn với chúng ta một lần, vậy là xong con mẹ nó rồi. Về phần biện pháp đột phá cực hạn này, bản thân các ngươi thì đã biết, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi rằng, với cường độ thân thể của các ngươi, tuyệt đối không thể làm quá 5 lần một ngày. Sở Dương trịnh trọng nói tiếp, võ giả chúng ta, nhất là đến cảnh giới võ tông như các ngươi, năng lực chịu đựng tuy hơn xa người thường, nhưng các ngươi thực sự là đang ở trong thời kỳ mấu chốt, chính là luyện gân đoán cốt. Đột phá được chữ tông đến cảnh giới võ tôn là rèn luyện nội tạng, nhưng trước khi luyện nội tạng thì phải bước qua cái bước trụ cột là luyện cốt. Nếu có một ngày các ngươi đột phá cực hạn 5 lần trở lên thì xương khớp sẽ không cách nào chịu nổi. Những tình huống này tuy không quá rõ ràng, thế nhưng đến thời điểm khi các ngươi phải chịu đựng chấn động lục phủ ngũ tạng thì sẽ phát hiện ra ngay là cơ thể mình đã không còn thừa nhận nổi. Đến lúc đó thì dù có luyện bản thân đến chết, cả đời cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Chuyện này phải một mực ghi nhớ. Bốn người đều trịnh trọng gật đầu. Tốt rồi, giờ nghỉ ngơi đi. Sở Dương cũng không nói gì thêm, nhưng tên gia hỏa này từng thằng một đều thuộc hạng thông minh tuyệt đỉnh, căn bản không cần nói nhiều. Nhìn Sở Dương biến ra khỏi phòng, bốn người lâm vào trầm tư. Chuyện một võ giả nho nhỏ làm được thì lý nào những võ tông như bọn hắn làm không được. Điều này làm cho lòng người làm sao chịu nổi, quả thực xấu hổ vô cùng. À, còn một việc quên nói cho các ngươi, sau này cứ mỗi ngày tu luyện các ngươi phải giữ cái sân nhỏ của ta cho bằng phẳng, có chút không hợp cách, bốn người các ngươi cứ đồng thời giặt bít tất vào lót cho ta. Trong phòng vọng ra âm thanh nhàn nhạt của Sở Dương. Phắc, người ngoài việc giặt bít tất vào lót thì còn biết cái gì khác nữa, là Khắc Địch bất mãn la lên. Ta dám cá rằng lúc lão đại đi ra, nếu còn thấy trong sân vẫn lộn xộn thế này, tên nào trong các ngươi mà thoát được vụ giặt bít tất áo lót thì ta liền phục hắn. Cố Độc Hành cười đều, rồi chỉ trỏ lên xuống vào cả tiểu viện. Ta còn một việc chưa nói cho các người biết, lão đại chưa bao giờ nói dẫn, việc hắn đã nói nhất định sẽ làm được. À, bốn người cùng nhìn nhau, sau đó hú lên quái dị rồi xông ra ngoài. Công cụ đâu? Kỷ Mặc giống to. Không có công cụ thì làm sao mà dọn? Tay và chân của các ngươi không phải công cụ sao? Cố Độc Hành hỏi với vẻ ngây thơ kỳ quái, dùng công cụ thì làm sao mà các ngươi rèn luyện đây? Bốn người tức thì ngửa mặt lên trời thở dài, cảm giác quái dị đến cực điểm. Tuy lão tử trong nhà không phải là vị trí người thừa kế đệ nhất, nhưng thực sự cũng là một thiếu gia. Hiện tại đến ở nơi này sao lại biến thành thằng lao công thế này? Nghĩ thì nghĩ nhưng một tên cũng không dám đứng yên, tên nào cũng nháo nhào qua lại, dùng hết công phu tay chân nhanh chóng san phẳng chỉnh tề cái tiểu viện. Còn có tên tranh thủ vận công đánh một lần, tranh thủ thời điểm để ngày mai luyện tập có thể nổi bật một chút. Hoặc là do bọn họ không biết, hoặc là do trong lòng vẫn còn mâu thuẫn với vị trí lão đại của Sở Dương. Nhưng hiện giờ bọn hắn có một chuyện không tự ý thức được, là bọn hắn chính là đang làm theo những sự tình mà Sở Dương yêu cầu. Hơn nữa còn rất quan tâm đến cách nhìn, cách đánh giá của Sở Dương, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Đây chính là một khởi đầu tốt đẹp, có Độc Hành tiêu sái dựa vào khung cửa, đóng vai đốc công, giám sát mấy tên lao công mà thầm khoái chí, trong lòng càng thêm bội phục Sở Dương. Không hiểu tiểu gia hỏa còn nhỏ tí tuổi thế này mà làm sao lại có nhiều ý nghĩ kỳ dị hiếm lạ lẫn cổ quái trong đầu như vậy. Còn mẹ ngươi, có Độc Hành, ngươi cứ đứng đó mà dòm chúng ông, mà eo không thấy mỏi sao? Kể mặc điên máu hét ầm lên, mà ba tên kia cũng nhao nhao hùa theo, công khai lên án. Cố Độc Hành cười lớn rồi nhanh chóng gia nhập vào cuộc khẩu chiến. Sở Dương thì đi thẳng xuống dưới mật thất, vừa tiến tới đã thấy Mạc Khinh Vũ hấp tấp chạy ra đón hỏi. Người của Hắc Ma gia tộc tìm đến sao? À, không có mà, Sở Dương ngạc nhiên. Vừa rồi phía trên có chiến đấu, thần sắc của Mạc Thành Vũ nghiêm trọng hỏi. À, đó là mấy tiểu huynh đệ của ta luận bàn thôi, Sở Dương ra vẻ giờ thì ca đã hiểu. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một việc, người bên Hắc Ma cơ bản đã yên. Cũng nên để Mạc Khinh Vũ và Mạc Thành Vũ ra ngoài hít thở không khí. Nghĩ sao làm vậy, hắn quen tay bế Mạc Khinh Vũ đang lẻ lưỡi hếch mũi lên cười nói. Tiểu Vũ, ca ca bế muội ra ngoài vui chơi một chút nha. Tốt, tốt quá. Mạc Khinh Vũ vui vẻ ra mặt. Mấy hôm nay quả thực là quá sức ngột ngạt rồi. Đều tối kinh hoàng, La Sở Dương chỉ mở có một cái nhà vệ sinh tạm ở dưới này, mà Mạc Khinh Vũ lại còn nhỏ tuổi, là một thiên sứ tinh khiết. Mạc Khinh Vũ bụng mũi lắc đầu, Sở Dương ca ca, người huynh thối quá. Sở Dương cười xấu hổ, vừa rồi gấp quá nên hắn chỉ kịp thay quần áo, chưa có tắm rửa sạch sẽ, đã tranh thủ thời gian chạy xuống đây. Thời điểm Mạc Khinh Vũ ra ngoài vừa liếc nhìn xuống tình huống trong viện thì vô cùng chấn động, suýt chút nữa không thể tin vào mắt mình. Trong sân, năm người đang làm việc với khí thế ngút trời, tay chống chân nhún, ra sức đầm cho phẳng mặt đất, tên nào tên nấy bùn đất đầy mình, trông giống như mấy con khỉ nghịch đất. Nhìn kỹ, Mạc Thành Vũ cố gắng ra sức và miệng nhưng vẫn không tài nào khép lại cho nổi. Cái tên đang chổng mông nhịp nhàng dốc sức liều mạng dùng tay đẩy đất, chẳng phải là La thị gia tộc La Khắc Địch, nhị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng sao, ngoại hiệu chính là cái gì mà Tiểu Lang. Còn cái tên đang vẫy chân cẩn thận đạp đất kia, chẳng phải là nhị thiếu gia của Mạc Đao gia tộc Đổng Vô Thương đó à? Tên nằm dạp trong mặt đất, đang lé mắt để đo đất, xem nó có phẳng hay không trước mặt mình. Nếu chẳng phải là nhị thiếu gia của Kỳ thị gia tộc Kỳ Mạc, thì còn ai vào đây? Còn nữa, cái thằng nhóc đang dùng chân trà đạp cho láng đất đấy không phải đệ nhất thiên tài của Cố thị gia tộc, Cố Độc Hành đó sao? Tên còn nhom kia tuy mình không biết nhưng nhìn khí thế thì cũng không yếu hơn là mấy so với những tiểu tử kia. Chẳng lẽ rõ ràng Sở Dương lại gom góp hết đám nhị thế tổ của Trung Tam Thiên về đây làm lao công cả rồi ư? Đây, chuyện này là chuyện gì? Điều này cũng quá trâu bỏ chó ngựa đi chứ. Theo Mạc Thành Vũ biết thì mấy tên gia hỏa này dù có bị cha đẻ sai khiến để làm những chuyện lặt vặt như vậy thì để đổi lấy cũng chỉ là một tiếng phì. Mà rõ ràng Sở Dương lại có thể khiến chúng hiền lành ngoan ngoãn ở đây đi làm cu ly. Đây là phải có bổn sự lớn cỡ nào. Chẳng lẽ Sở Dương không sợ những gia tộc kia biết được chuyện này, có thể là giết luôn dù hắn đang sống sờ sờ đó sao? Mạc Thành Vũ thân là cao thủ vương cấp trọng yếu của Mạc thị gia tộc, lại là thủ hộ giả kiêm người dẫn đường cho tiểu thư Mạc Khinh Vũ, dĩ nhiên là nhận biết mấy tên nhân tài mới nổi này. Những tên này tương lai có thể là minh hữu mà cũng có thể là đối thủ của Mạc thị gia tộc, hắn không nhớ thì tuyệt đối không được. Mà mấy tên nhị thiếu gia này tuy không có quyền thừa kế gia tộc, nhưng chỉ cần bọn hắn giữ nguyên vị trí nhị thiếu gia kia, vậy thì tương lai bọn hắn chắc chắn là những nhân vật quan trọng trong gia tộc của mình. Bình thường những nhân vật như thế này được gọi là thần hộ mệnh của gia tộc, tuy không thể để cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc với quyền lực trung tâm, nhưng lại không tiếc bất cứ giá nào để tài bồi, nâng cao võ lực cho bọn họ. Nói cách khác, những người này chính là tướng xung trận trong tương lai của gia tộc, chính là những người trùng phong hãm trận, cũng như những người được tuyển sẵn cho những vị trí trưởng lão. Nhân vật trọng yếu như vậy, nếu như Mạc Thành Vũ nhớ không ra hay không biết được, vậy thì đích thực là một trò cười. Năm người khi đang khí thế ngút trời lập tức cảm giác được sau lưng khác thường, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một trung niên vẻ mặt khiếp sợ đang há hốc mồm, tất cả đồng loạt biểu lộ ra cùng một ý nghĩ. Vị vương tọa đại nhân của Mạc thị gia tộc này, tại sao lại ở đây? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cả sáu cái miệng đồng thời cùng mở, cùng phun ra một câu và cùng đồng thời ngậm miệng lại, cũng đều có ý nghĩ. Giống như kiểu hòa thượng sở mãi mà chẳng thấy tóc đâu. Bọn họ là do ta nhặt về cưu mang, lúc ấy gặp bọn họ một lớn một nhỏ không có nhà để về, cho nên mang về đây cho ăn nhờ ở đậu. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ bằng một tay, từ trong phòng bước ra nói. Không có nhà để về. Đám Kỳ Mặc như nghe rõ âm thanh sái quai hàm của chính mình. Vương thọa của Mạc thị gia tộc mà không có nhà để về sao? Nhất là La Khắc Địch nhìn Mạc Thành Vũ mà ánh mắt mang theo mấy phần địch ý mơ hồ. La thị gia tộc và Mạc thị gia tộc luôn luôn là không có đối đầu ra mặt. Tuy đến bây giờ vẫn còn nể mặt nhau, nhưng mà những xung đột nhỏ thì vẫn không ngừng diễn ra, bởi vì hai gia tộc này thực sự nằm quá gần nhau. Trong phạm vi 500 dặm mà lại có hai đại gia tộc, chuyện này đối với cả La Thị và Mạc Thị mà nói thì giống như là có miếng xương hóc trong cổ họng, không nhả ra được thì không thoải mái, nhưng hết lần này tới lần khác, dùng thực lực của bên nào cũng không thể làm gì được đối phương. Lúc này Mạc Khinh Vũ đã dãy khỏi ngực của Sở Dương bước xuống sung sướng kêu lên, Kỳ Mạc ca ca. Kỳ Mặc chấn động dụi mắt của mình, nói bằng giọng không thể tin nổi. Tiểu Vũ, sao em lại ở chỗ này? Mạc Khinh Vũ cười khanh khách vội chạy tới. Kỳ Mặc cũng dùng một tay bế xốc cô bé lên, trong lời nói bộc lộ rõ niềm vui khó tả. Đang lúc nói chuyện với Tiểu Vũ, đột nhiên Kỳ Mặc cảm thấy một ánh mắt hiểm độc và ác nghiệt đến cực điểm đang gian tà chiếu thẳng vào lưng mình. Ngay sau đó Sở Dương đã lao tới, một tay vươn ra đoạt mất Mạc Khinh Vũ trong ngực của Kỳ Mặc, rồi dùng khẩu ý rất bất thiện hỏi. Các người biết nhau sao? Kỳ Mặc giận dữ, xa cách bao lâu mới gặp lại mà đã bị người cướp đi là thế chó nào, nên trợn trắc mắt nói. Ông ta, là à mẹ của ông là cô ruột của nàng, người nói chúng ta có biết nhau hay không? À, dạ thế. Sở Dương lập tức ngừng cơn ghen nói, vậy thì không sao, rồi gãi đầu xấu hổ đến há hốc mồm, đặt Mạc Khinh Vũ xuống đất lần nữa, chẳng qua trong lòng vẫn nghi hoặc ít nhiều. Mẹ của Kỷ Mặc chính là thứ thiếp, hắn chính là được vợ lẽ sinh ra, nhưng cô ruột của Mạc Khinh Vũ có thể nói là một đời tiểu thư khuê các, em ruột của gia chủ Mạc Thị gia tộc thì làm sao lại đi làm vợ bé cho gia chủ Kỷ Thị gia tộc đây? Điều này hình như hơi khó tin nha, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì sao? Sở Dương thầm nhủ. Lúc này Mạc Thành Vũ cũng giải thích nguyên nhân vì sao thời gian này mình lại ở đây. Kỳ Mặc nghe xong toàn thân không khỏi toát mồ hôi lạnh, bèn đi tới trước mặt Sở Dương khom người thật thấp, nói với hắn bằng giọng điệu chân thành. Lão đại, cảm ơn người đã cứu biểu muội của ta. Nên làm thôi, ha ha. Tâm tình Sở Dương lúc này đang vô cùng bay bổng. Ngươi gọi hắn là cái gì? Hắn là lão đại của ngươi á? Mắt của Mạc Thành Vũ lập tức trợn lên to như mắt trâu, chỉ vào Sở Dương hỏi bằng cái giọng không thể tin nổi. Đúng, đúng là lão đại của ta mà. Làm sao vậy hả? Kỳ Mặc cũng trợn trắng mắt, nói bằng cái giọng không cam lòng, cũng chẳng tình nguyện, giống như muốn khóc mà khóc không nổi ra nước mắt. Lão Mạc, người cũng đừng hỏi nữa, trông bề ngoài thiếu gia ta không giống là đàn em hắn lắm hay sao hả? Các người với hắn ở đây, vậy mà làm chuyện này. Mạc Thành Vũ vẫn còn sửng sốt kinh ngạc như trước. Kỳ Mặc nghĩ lại chuyện cũ mà thở dài đánh thượt một tiếng, sau đó trợn trắng mắt thầm nghĩ. Đâu chỉ có chuyện này thôi đâu, làm mà không tốt còn phải đi giặt tất giặt vớ, chẳng qua chuyện này có thể giấu giếm trong nhất thời, quá mất mặt mà. Tốt, rất tốt. Mạc Thành Vũ đột nhiên cười sang sảng thành tiếng, chỉ vào La Khắc Địch nói với Sở Dương. Tiểu tử, để ta hung hăng thao luyện thằng nhóc kia, luyện chết hắn thì lão tử chịu trách nhiệm. Sở Dương toát mồ hôi hột. Mạc Thành Vũ thân là vương tọa, tự nhiên sẽ không chịu ở yên một chỗ trong thời gian dài. Sau khi hàn huyên một lúc, liền một thân một mình ngoáy mông đi đến mép nước để cảm ứng nguyên khí trời đất, khôi phục thương thế. Mà Kỳ Mặc vẫn đang bừng bừng cao hứng nói chuyện một hồi với Mạc Khinh Vũ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, rất là vui vẻ hòa thuận. Nhìn trong mắt Sở Dương ngày càng bốc hỏa, càng nhìn thì càng cảm thấy tên này có bộ dáng muốn ăn đòn. Kỳ Mặc ca ca, ta muốn luận võ với huynh. Chẳng qua Kỳ Mặc rất nhanh đã phải hối hận, thần khí Mạc Khinh Vũ bừng bừng thăng hoa, chỉ vào mũi hắn, ta muốn so kiếm với huynh. So kiếm? Kỳ Mặc tiếp tục há hốc mồm. Ờ, chính là so kiếm. Còn nhớ là khi năm mới vừa qua, huynh cầm một thanh kiếm đến nhà ta không? Hừ, khi đó huynh khí thế như thần à, chém gãy hết kiếm của ta lẫn nhị ca. Mạc Khinh Vũ bĩu môi, hôm nay ta muốn báo thù. Kỳ Mặc lại há hốc mồm, nuốt nước bọt khan, im lặng nhìn trời, chả biết phải nói sao cho tốt. Đúng đúng, so kiếm, dạy hắn thất bát cho ta. La Khắc Bịch và Nhớ Bất Thông ở bên cạnh chỉ e thiên hạ không loạn, hống ầm lên. Đồng Vô Thương cũng vung nắm đấm cổ vũ Mạc Khinh Vũ cố lên. Tiểu cô nương đáng yêu và xinh xắn như vậy làm mọi người ai cũng thích, mà ngay cả La Khắc Địch ở phe của gia tộc đối địch cũng không thể ác cảm với Mạc Khinh Vũ được. Chúng nhân muôn miệng một lời đều về phe của Mạc Khinh Vũ và chờ xem Kỷ Mặc sẽ làm trò hề. Huynh làm sao có thể so kiếm với muội? Kỷ Mặc cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Vũ, nếu không bây giờ huynh kể chuyện cho muội nghe nha. Được. Mạc Khinh Vũ vỗ tay thích thú, những người khác cùng thở dài một tiếng thất vọng. Tiểu hài tử thật sự là dễ lừa gạt mà, xem ra tuồng hài kịch này không thành rồi. Lại nói, Kỷ Mặc vừa nói vài câu, chuyện này nghe rồi, Mạc Khinh Vũ bĩu môi, Sở Dương ca ca kể rồi. Cái kia cũng kể rồi, ngày xưa kể rồi. Kỷ Mặc hỏng mất, não hắn nổ tung. Kỷ Mặc ca ca, huynh thật là vô dụng. Mạc Khinh Vũ chùn cái mũi nhỏ khinh bỉ nhìn Kỷ Mặc, huynh biết ít chuyện như vậy. Cũng đúng như là Sở Dương ca ca đã nói. Kỳ Mặc nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhỏ tuổi như vậy thì trong bụng có thể chứa bao nhiêu câu chuyện chứ? Nói thật ra có thể nhớ được 3-4 câu chuyện đã là rất giỏi rồi. Mà 3-4 câu chuyện này đã là chuyện chuẩn bị kể cho Mạc Khinh Vũ. Một khi gặp mặt liền muốn hiến chân bảo cho cô bé. Bởi vì hắn biết rõ Mạc Khinh Vũ rất thích nghe kể chuyện. Nhưng lại không nghĩ ra rõ ràng đều là hàng hết đát. Quá thời hạn sử dụng. Và mặt Kỳ Mặc buồn rười rượi, ưỡn thẳng lưng nhìn Sở Dương. Lão đại, vì sao ngươi lại bác học đa tài đến vậy? Sở Dương rất đồng cảm thở dài, trong lòng dấy lên một tư vị chua xót, trong nhất thời bỗng xuất hiện cảm giác đồng bệnh tương liên, thầm nghĩ, vì sao ta lại bác học đa tài sao? Chuyện này thì phải hỏi biểu muội của ngươi. Kỷ Mặc ca ca, còn chuyện nào nữa không? Mạc Khinh Vũ lắc tay Kỷ Mặc. Vừa nhìn thấy biểu hiện thế này, Sở Dương lập tức đồng tình quay đầu đi. Kỷ Mặc thì vô kế khả thi xòe tay ra, không còn nữa. Vậy ta muốn so kiếm với huynh. Mạc Khinh Vũ tức giận hét lên, lúc này khí thế còn cao hơn trước. Kỳ Mặc lảo đảo suýt chút nữa muốn ngã sấp mặt xuống đất. Tiểu Vũ, chuyện này so kiếm không phải để chơi. Vậy thì huynh kể chuyện xưa nhanh lên. Huynh thật hết chuyện rồi mà. Kỳ Mặc gấp đến độ là phải giơ chân lên mà phân trần, không ngừng bái lạy đám người Cố Độc Hành, La Khắc Địch. Các vị đại ca giúp đỡ một chút, giang hồ cứu cấp, nói à, kể một câu chuyện. Ạch, never. Đám người Cố Độc Hành cố nén chẳng cười quái dị, đồng thanh như lộ rõ hảo ý muốn hắn phải làm trò cười. Huynh phải so kiếm với ta. Mạc Khinh Vũ không chấp thuận bỏ qua. So kiếm sẽ không có chuyện gì chứ? Kỳ Mặc hỏi với vẻ mong chờ. Ờ, hình như không có chuyện gì cả. Mạc Khinh Vũ cắn móng tay, suy nghĩ rất nghiêm túc một lát, rồi mới kiểu như còn chưa xác định. Tốt, huynh so kiếm với muội. Kỳ Mặc dùng thái độ bi tráng tuẫn thân, lẫy lừng đứng lên cầm thanh bảo kiếm thầm nghĩ. Chạm với binh khí của con bé vài cái, sau đó ta nói nàng đã thắng thì được rồi. Nào biết được Mạc Khinh Vũ thoáng cái đã nhảy dựng lên, tay cầm một cái vỏ đao rách nát vung lên, một luồng sáng đỏ khiến cho Kỳ Mặc cái gì cũng không thể nhìn rõ, dưới sự kinh hãi cho nên không thể khống chế được lực đao, nên hoa kiếm cản lại. Giết! Kỳ Mặc ngây dại, La Khắc Địch ngây dại, và Cố Độc Hành cũng ngây dại, tất cả mọi người đều ngây dại, cả kiếm lẫn vỏ trong tay Kỳ Mặc đều đã bị chém thành bốn đoạn. Đây là đao gì vậy? Kỳ Mặc đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn thanh bảo đao có ánh sáng đỏ lượn lờ, quá sợ hãi kêu lên. Là Sở Dương ca ca tặng cho ta đó. Mạc Khinh Vũ kiêu ngạo ôm thanh đao, ỉ ôi ở trong lòng Sở Dương. Kỳ Mặc ca ca, sau này còn dám chém gãy kiếm của ta và nhị ca không hả? Xem ra, cảm tình của Tiểu Vũ và nhị ca Mạc Thiên Cơ thực đúng là không phải sâu sắc bình thường. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Không dám, không dám. Kỳ Mặc lau mồ hôi tận hưởng dư âm của cơn hoảng sợ. May mắn là dùng kiếm của La Khắc Địch, nếu dùng kiếm của chính ta, chuyện này thực sự con mẹ nó hỏng bét rồi. Cái gì? Kiếm của ta? La Khắc Địch vốn đang cười không nghiệm nổi miệng, vẻ mặt tràn đầy ý hả hê, không nghĩ ra sự tình lại chuyển biến đột ngột như thế. Rõ ràng vậy mà Kỳ Mặc lại dùng kiếm của mình ư? Vừa nhìn thoáng qua lập tức mặt mũi vặn vẹo, tim như bị rỉ máu giống lên. Kỳ Mặc, con lợn đáng chết này, thằng lưu manh chó đẻ đáng chém vạn đau, thằng vô lại phải phanh thây xé xác. Kiếm ta, kiếm của ta. Kỳ Mặc chạy nhanh như một làn khói, ngoái đầu lại đã xoáy. Không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Nhìn xem, người cứ như là con gấu đực động dục vậy. Khốn nạn, đây là lễ vật hôn thê ta tặng nhân dịp sinh nhật. La Khắc Địch bi phẫn trừng trừng nhảy dựng lên phóng tới. Hai người một chạy một đuổi, chỉ một thoáng đã vòng qua vòng lại ở hòn đảo nhỏ này mấy chục vòng. Tiểu Vũ, đến đây. Sở Dương sầm mặt xuống. Sở Dương ca ca. Tiểu Lô Ly tâm thần bất định bất an, cắn móng tay. Sau này không thể làm vậy với thân nhân của mình, biết chưa hả? Sở Dương trầm mặt nói. Muội xem, là ca ca của muội rất đau lòng. Hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện Mạc Khinh Vũ cứ ỷ lại vào thanh đao này mà đi tìm người khác so kiếm, sớm muộn gì cũng có ngày rước đến tai họa vào người. Sở Dương ca ca, muội không dám. Mạc Khinh Vũ lệ rơi lã chã, chỉ trực khóc òa lên. Được rồi, nhớ kỹ là được, Sở Dương an ủi. Lolita cố sức gật đầu, ngẩng mặt lên hỏi. Sở Dương ca ca, vị hôn thê là cái gì vậy? Vị hôn thê là... Sở Dương chỉ nói được một nửa rồi im bặt. Vị hôn thê là gì ư? Vị hôn thê còn có thể là cái mẹ gì nữa? Cái vấn đề này thật không biết phải trả lời sao mới tốt đây. Này, Độc Hành, vị hôn thê là gì? Sở Dương quay đầu sang hỏi. What? Cố Độc Hành gãi đầu, nhăn nhó. Thật đúng là khó nói. Ê, Đồng Vô Thương, vị hôn thê là gì? Đồng Vô Thương giật mình hỏi lại. Vậy ngươi nói xem vị hôn thê là gì chứ? Thế rốt cuộc vị hôn thê là gì hả Sở Dương ca ca? Mạc Khinh Vũ hỏi dồn. Vị hôn thê là... Thấy mấy tên gia hỏa này cũng không giúp gì được, Sở Dương đành phải tự thân vận động đáp. Vị hôn thê chính là vợ tương lai. À, đúng rồi, chính là như vậy đó.